Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Lam Hiên Vũ trở về, Liên bang Đấu La cùng Liên bang Long Mã là mừng rỡ như điên. Mà đối với Thâm Hồng Thần Vương mà nói, nhưng lại như rớt vào hầm băng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, tại sao khi chính mình trở thành Thần Vương, vậy mà còn có thể gặp được đối thủ cường đại như thế. Cường đại đến mức làm chính mình hít thở không thông. Thậm chí căn bản không cách nào đối kháng. Trong hai tròng mắt Bạch Tú Tú đã tràn đầy nước mắt. Tại thời khắc mấu chốt nhất, hắn là trở về rồi, hắn rốt cục đã trở về rồi. Chỉ nhớ nàng đối với hắn, còn dừng lại tại một khắc hắn hướng nàng cầu hôn. Mà cũng chính là lúc đó, Thâm Uyên Thánh Quân cường hành đã khống chế thân thể của hắn. Cầm nắm ở trái tim của hắn, muốn đưa hắn đoạt xá. Mà lực lượng Thâm Uyên Thánh Quân muốn đoạt xá. Không phải là giờ khắc này Lam Hiên Vũ bày ra phần thực lực cường đại này sao? Hắn trở về rồi, mang theo khí tức cùng thực lực vô cùng cường đại. Hắn đã không còn như là thiếu niên trước kia, hắn là một đời thần vương rồi. Càng là chi chủ Long tộc. Hắn trở thành thần vương, thậm chí cũng đem triệt để giải quyết hết tất cả vấn đề ở giữa liên bang Đấu La cùng liên bang Long Mã. Hắn trở về rồi, thật quá tốt rồi. Thâm Hồng Thần Vương điên cuồng thét vang lên chói tai. Không, không có khả năng đấy. Ngươi làm sao có thể khinh địch như vậy mà hóa giải công kích của ta? Đây là lực lượng cấp độ thần vương cơ đấy. Thế công của nàng không ngừng trở nên càng thêm mãnh liệt. Trên người hào quang màu đỏ thẫm dường như cũng đã bị đốt lên. Thế cho nên không gian vũ trụ chung quanh nàng cũng bắt đầu đốt cháy lên. Nhưng càng như vậy, bài xích đến từ chính trong vũ trụ, đối với nàng sẽ trở nên càng là mãnh liệt lên. Lam Hiên Vũ thủy chung lơ lửng tại đó. Nàng công kích như thế nào, những công kích này cũng sẽ ở trong khoảnh khắc mất đi. Nhưng là, hắn cũng không có hoàn thủ, tựa hồ một điểm ý tứ muốn xuất thủ đều không có. Cổ Nguyệt Na có chút chần chờ hướng Đường Vũ Lân hỏi. Con trai, đúng là có chút không đúng. Không biết vì cái gì, thời điểm Lam Hiên Vũ xuất hiện. Về sau, ý niệm điên cuồng trong cơ thể Đường Vũ Lân tựa hồ đã bị chi lực Long Thần đè chế rồi. Thế cho nên giờ khắc này, thần trí Đường Vũ Lân đều khôi phục thanh tỉnh hơn phân nửa. Đường Vũ Lân cũng là nhíu mày. Không đúng, là không đúng. Hiên Vũ giống như còn không có hoàn toàn truyền thừa lực lượng của Long Thần. Hiện tại trạng thái tựa hồ khá đặc thù. Lam Hiên Vũ có thể ở thời điểm này trở về, hẳn là nhận lấy nguy cơ của bọn hắn cùng với Bạch Tú Tú dẫn dắt. Thế nhưng mà, hắn lại tựa hồ như còn chưa trở thành Long Thần chính thức, chưa có được toàn bộ lực lượng. Bằng không mà nói, hắn tại mới bắt đầu xuất hiện nên phát động công kích. Đi hủy diệt Thâm Hồng Thần Vương mới đúng. Thâm Hồng Thần Vương điên cuồng tàn sát bừa bãi bạo phát một hồi. Lại thủy chung không cách nào kích phá phòng ngự Lam Hiên Vũ. Nhưng điên cuồng trong mắt nàng nhưng dần dần rút đi. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Điên cuồng rút đi, đồng thời một vòng vẻ dữ tợn dần dần lộ ra tại trên khuôn mặt của nàng. Nàng đột nhiên cuồng loạn cười ha ha. Ta biết rồi, ha ha ha, ha ha ha. Mà ở trong tiếng cười lớn của nàng, tâm tính của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lập tức chìm đến đáy cốc. Mà đối với cường giả khác mà nói, hơn nữa là mờ mịt. Ngươi còn chưa có hoàn toàn kế thừa lực lượng thần vương. Chỉ là sơ bộ dung hợp mà thôi, là nhận lấy nguy cơ chiến trường bên này dẫn dắt mà quay về. Ngươi ở loại trạng thái này, vậy mà còn dám ngăn cản ta sao? Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Năng lượng thần vương là dung hợp dễ như vậy đấy sao? Ngươi vậy mà còn dám phân tâm. Ha ha ha, ta căn bản không cần phải xen vào ngươi. Ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đấy. Ta trước tiên giết thân nhân của ngươi, giết tộc nhân của ngươi. Đi hủy diệt Thiên Long Tinh, ta xem ngươi làm sao có thể có vững chắc tâm thần đột phá trở thành thần vương. Ta nếu không liều mạng cùng ngươi, ngươi căn bản không ngăn cản được ta. Thâm Hồng Thần Vương đã hiểu được. Nàng thân là thần vương, cho dù là đã bị pháp tắc vũ trụ quấy nhiễu, cũng như trước vô cùng thanh minh. Lúc trước, thời điểm nàng vừa mới bắt đầu xuất thủ đối với liên bang Long Mã, cũng đã đầy đủ thể hiện ra trí tuệ của mình. Mà giờ khắc này, trí tuệ của nàng càng là tại thời khắc mấu chốt nhất làm ra tác dụng. Nàng đột nhiên đã hiểu được trạng thái Lam Hiên Vũ hiện tại. Hắn còn không phải thần vương, chưa có chính thức kế thừa lực lượng thần vương. Đương nhiên, hắn đang kế thừa lực lượng vị thần vương này xác thực là vô cùng cường đại. Thế nhưng mà, lực lượng thần vương càng là cường đại, cũng lại càng là khó có thể hoàn thành dung hợp cuối cùng. Mà ở trong quá trình đột phá, tâm thần đã bị quấy nhiễu, khả năng tử vong sẽ là cực lớn. Nói cách khác, nàng không cần liều mạng cùng hắn. Thừa dịp hắn còn không có thành công. Quấy rối tinh thần của hắn, lại để cho hắn triệt để thất bại. Như vậy, phần lực lượng thần vương này căn bản không cách nào ngăn cản nàng. Thậm chí còn sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho nàng. Cho dù phần lực lượng cực lớn này ngay cả nàng hiện tại cũng không dám đơn giản nếm thử thôn phệ. Thế nhưng mà, hiện tại không thể thôn phệ, cũng có thể trước bảo lưu lại. Đợi đến lúc thần giới chính mình đầy đủ cường đại, lại đem hắn thôn phệ. Như vậy, tất cả sẽ hoàn mỹ vô khuyết. Thậm chí cũng có thể lại để cho chính mình thành lập thần giới tùy theo tiến hóa. Nghĩ tới đây, Thâm Hồng Thần Vương tại trong tiếng cười lớn đột nhiên lách mình mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã xuất hiện ở phía trên vạn mét bên ngoài Lam Hiên Vũ. Quả nhiên, như nàng đoán trước, Lam Hiên Vũ như trước lơ lửng tại đó không có động. Như trước là mấp máy hai con người, tựa hồ đối với tất cả bên ngoài đều không có bất kỳ cảm giác. Các cường giả hai đại liên bang vừa mới đạt được một tia hy vọng. Giờ khắc này, không khỏi đều là sắc mặt một mảnh tái nhợt. Bọn hắn thậm chí đều cảm nhận được dữ tợn đến từ chính Thâm Hồng Thần Vương. Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương chợt quát một tiếng. Bảo hộ vua của chúng ta. Hắn đã bị khí tức Long Thần ảnh hưởng. Giờ khắc này, bọn hắn cũng sẽ không bị cắn nuốt. Thậm chí tu vi đều đã có tăng thêm trên phạm vi lớn. Bọn hắn đối với Lam Hiên Vũ, trong lúc vô hình sẽ có một loại sùng kính cực độ cuồng nhiệt. Vì bảo hộ hắn, hoàn toàn có thể không tiếc tất cả. Tất cả Long kỵ sĩ, cưỡi lấy tọa Long bọn hắn. Bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của chính mình. Tất cả đều hướng phía Thâm Hồng Thần Vương phát khởi công kích. Nhưng là, Thâm Hồng Thần Vương vào lúc đó lại không có công kích bọn hắn. Quang ảnh màu đỏ sậm lập lòe, trên không trung dường như có một đạo cầu. Tiếp theo trong nháy mắt, nàng đã đến trước người Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Đối với Thâm Hồng Thần Vương mà nói, nàng tuy đã tìm được cơ hội. Nhưng nàng cũng hiểu được, Lam Hiên Vũ nhưng thật ra là ở vào trong quá trình dung hợp thực lực cấp độ Thần Vương. Ai cũng không biết hắn còn có bao lâu sẽ thành công. Mà một khi hắn thành công rồi, chính mình đã triệt để xong đời. Cho nên, ở thời điểm này, nhất định phải tìm được biện pháp hữu hiệu nhất để quấy nhiễu hắn, mới có thể để cho hắn đột phá không thể hoàn thành. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân chính là cha mẹ Lam Hiên Vũ. Loại khí tức huyết mạch này là giả không được. Vừa rồi Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na dung hợp, thi triển Long Thần Biến. Cùng giờ khắc này trên người Lam Hiên Vũ tản mát ra khí tức giống như đúc. Chỉ là lúc này khí tức Lam Hiên Vũ càng cường đại hơn. Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ là một cặp, nàng cũng là biết. Chỉ là Bạch Tú Tú hiện tại có năng lượng sinh mệnh hai khỏa tinh cầu thủ hộ. Cũng không phải trước tiên có thể đánh chết. Mà Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tuy cũng đã trọng thương. Giết bọn chúng đi, Lam Hiên Vũ đột phá tất nhiên sẽ thất bại. Bởi vậy, tại trước tiên, nàng cũng đã làm ra lựa chọn. Dây dưa cùng Long kỵ sĩ sẽ chỉ là chậm trễ thời gian. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay. Tại thời khắc này, trong nội tâm bọn hắn không có sợ hãi, chỉ có lo lắng. Bọn hắn chỉ là hy vọng, con trai có thể đột phá thành công. Trước khi bắt đầu một trận chiến này, bọn hắn kỳ thật đã có quyết tâm hẳn phải chết. Chính là vì muốn là con trai tranh thủ đầy đủ thời gian đột phá. Cổ Nguyệt Na thật sự hối hận. Hối hận về một tiếng la lên vừa rồi. Nếu như không phải là nàng la lên, có lẽ con trai sẽ không trở về. Bây giờ con trai trở về rồi, cũng chưa có triệt để hoàn thành dung hợp năng lượng cùng cấp độ Thần Vương. Đây chính là hại con trai mình. Hai người tay nắm thật chặt. Bọn hắn liếc nhau, trên người lẫn nhau long lực bắt đầu thiêu đốt. Hai tay Thâm Hồng Thần Vương cùng lúc thò ra, hướng bọn hắn chộp tới. Lực lượng khủng bố căn bản không phải bọn hắn hiện tại ở dưới loại trạng thái này có thể ngăn cản. Nàng sẽ không trước tiên giết bọn chúng đi, mà là muốn nắm giữ bọn hắn. Dùng bọn hắn để uy hiếp Lam Hiên Vũ. Chỉ có như thế, mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na không có trao đổi, bọn hắn tâm ý tương thông. Tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn đều đốt lên sinh mệnh hỏa diễm của mình. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Thâm Hồng Thần Vương là muốn làm gì. Nhưng cho dù là tự bạo, bọn hắn cũng sẽ không cho địch nhân có cơ hội dùng tính mạng của mình để uy hiếp con trai. Nhưng là, cũng vừa lúc đó, bỗng nhiên ngay lúc đó tất cả đều động lại. Đám Long kỵ sĩ đang quay đầu trở về, muốn ngăn cản Thâm Hồng Thần Vương cũng đã động lại. Trên người Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na dâng lên sinh mệnh hỏa diễm đã dập tắt. Thậm chí ngay cả Thâm Hồng Thần Vương cầm ra hai tay, đều dường như lâm vào bên trong lầy lội. Động tác trở nên vô cùng chậm chạp, mà nàng cũng là một người duy nhất có thể miễn cưỡng di động. Nàng hoảng sợ đi cảm giác, nàng nhìn thấy đấy là đang chậm rãi xoay người, chuyển hướng chính mình về phương hướng Lam Hiên Vũ. Thất bại sao? Trong quá trình hắn trở thành thần vương còn dám di động, nhất định là sẽ thất bại đấy. Sắp chết rồi. Ha ha ha. Thâm Hồng Thần Vương tại trong lòng điên cuồng hò hét, nguyền rủa lấy. Thế nhưng mà, nàng nhìn thấy đấy. Nhưng lại là Lam Hiên Vũ nương theo lấy quay người. Đồng thời chậm rãi giơ lên cánh tay phải chính mình. Đúng vậy, hắn giơ tay lên rồi. Một đạo cột sáng chín màu sáng chói tại trong lòng bàn tay của hắn từ từ xuất hiện. Cột sáng kéo dài, hóa thành một cái bộ dáng trường côn. Thời điểm nhìn thấy cái trường côn này xuất hiện, tất cả Long kỵ sĩ ở đây đều có một loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Tựa hồ cũng đã từng mắt thấy qua kiện thần khí này tồn tại. Đúng vậy, đây là siêu thần khí đã từng hóa thành Thăng Long Đài. siêu thần khí thăng long trụ của long thần tại trên thiên long tinh vô số năm. Nhưng kỳ dị chính là, một đạo quang mang màu vàng như ẩn như hiện xuất hiện. Thình lình đúng là bộ dáng hoàng kim long thương. Hư ảnh hoàng kim long thương chậm rãi dung nhập đến bên trong thăng long trụ. Lập tức, thăng long trụ lóe ra hào quang chín màu bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai đầu mũi nhọn sắc bén từ từ chui ra. Đúng là biến thành bộ dáng giống như đúc cùng hoàng kim long thương. Chỉ có điều, hiện tại nó cũng đã là lóng lánh lấy hào quang chín màu, mà không phải màu vàng ban đầu. Đây là siêu thần khí thần vương sử dụng. Nó không thể nghi ngờ cũng sẽ bằng làm hình thức thần vương khế hợp mà xuất hiện. Thời điểm thâm hồng thần vương nhìn thấy cái siêu thần khí này đang biến hóa, sắc mặt đã là thảm biến. Bởi vì nàng hiểu được, có thể làm cho một kiện siêu thần khí cấp độ thần vương ban đầu phát sinh chuyển biến, dùng phương thức như vậy để phù hợp bản thân. Như vậy, tự tính toán Lam Hiên Vũ còn không có hoàn toàn trở thành thần vương, nhưng cũng là không xê xích bao nhiêu. Vậy thì ý nghĩa, hắn hiện tại đã có thể phát huy ra toàn bộ hoặc là tuyệt đại bộ phận lực lượng vị thần vương này. Mà lực lượng như vậy, căn bản không phải mình bây giờ có khả năng ngăn cản. Thâm hồng thần vương điên cuồng giãy giụa lấy. Nàng rất rõ ràng, chỉ có bắt lấy Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Chính mình chỉ sợ mới có một đường sinh cơ. Mà giờ khắc này, nàng khoảng cách bọn họ là gần như thế. Thế nhưng mà, chính là khoảng cách gần nhau trong gang tấc mà như là cách biệt một trời một vực, cũng không cách nào tăng tốc. Đây là chi lực lĩnh vực khủng bố hạng gì. Thậm chí ngay cả nàng tu vi cấp độ thần vương bực này, đều không thể ở trong đó di động. Long thần thương trong tay Lam Hiên Vũ lúc này đã hoàn toàn thành hình. Hào quang chín màu sáng chói, lưu quang tràn ngập các loại hoa văn màu sắc kỳ dị. Dường như khắc vào những thứ một đời long thần đã gặp gỡ. Trên long thần thương còn có mảng lớn chỗ trống đang xuất hiện càng nhiều hoa văn hơn nữa. Những hoa văn này thuộc về Lam Hiên Vũ, khắc vào lấy kỷ niệm của hắn. Chỉ là ở trong quá trình này, tốc độ khắc vào đã bắt đầu trở nên chậm chạp. Bên trong vũ trụ, mảng lớn hư ảnh từ từ hiện ra. Những hư ảnh này nhìn về phía trên thập phần tán loạn. Nhưng có thể nhìn thấy chính là, trong hư ảnh tất cả đều là Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thời kỳ tuổi khác nhau. Có hắn lúc nhỏ đi theo Cổ Nguyệt Na tu luyện. Cũng có hắn và Bạch Tú Tú tay nắm tại trong sân trường bước chậm. Lại còn thời khắc hắn ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, quan sát các vị Long Vương phía dưới. Một vài bức hình ảnh này, ứng đối lấy các loại thời khắc trọng yếu trong cuộc đời hắn. Thẳng đến cuối cùng, chỉ để lại rồi một ít phiến chỗ trống. Hoa văn kéo dài mới xem như két một tiếng dừng lại. Mà cũng vừa lúc đó, Lam Hiên Vũ một mực mấp máy hai mắt, chậm rãi mở ra đôi mắt của hắn. Thời điểm hắn mở ra con mắt, một cái chớp mắt kia, Thâm Hồng Thần Vương ban đầu còn có thể chậm chạp di động thân hình. Nhưng sau đó đã triệt để đọng lại. Rốt cuộc không cách nào di động nửa phần. Uy áp khủng bố, làm nàng thậm chí đều có loại cảm giác không thở nổi. Cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được. Nguyên lai cấp độ thần vương lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Cấp độ thực lực như vậy, dù là chỉ là thần thức chỉ sợ đều có thể làm một quả tinh cầu mất đi. Trong đôi mắt Lam Hiên Vũ tản ra chính là màu đỏ sáng rọi. Màu đỏ nồng đậm như máu dường như làm toàn bộ thế giới đều biến thành cùng màu. Ở bên trong màu đỏ như máu đằng kia, có thống khổ. Bi thương, lại còn mãnh liệt điên cuồng. Mà ở thời điểm những cảm xúc này xuất hiện, tất cả long kỵ sĩ ở đây. Thậm chí kể cả Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân. Trong nội tâm vậy mà cũng đều xuất hiện cảm xúc chấn động đồng dạng. Vèo một tiếng, long thần thương chín màu tựa như tia chớp chín màu ngang trời xuất thế, nháy mắt hàng lâm. Thâm hồng thần vương miệng mở rộng, lại phát hiện mình một tí tẹo âm thanh đều không thể phát ra. Long thần thương chín màu sáng chói cũng đã khảm nạm tại phía trên bộ ngực của nàng. Từ đầu đến cuối, nàng thậm chí ngay cả động tác ngăn cản đều không có thể làm ra được. Cho dù nàng không có siêu thần khí, thế nhưng mà nàng cũng là thần vương. Làm sao có thể như vậy? Ta cứ như vậy thất bại sao? Hắn tại sao lại cường đại như thế? Cường đại đến mức ngay cả lại để cho ta một chút khả năng chống cự đều không có. Cái này là pháp tắc vũ trụ sao? Nguyên lai, cái này là pháp tắc vũ trụ sớm đã an bài tốt cho ta sao? Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Quang ảnh lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể thâm hồng thần vương cũng đã bị long thần thương chín màu kéo xuống. Một lần nữa về tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Màu đỏ trong hai tròng mắt Lam Hiên Vũ tràn đầy hào quang lạnh như băng. Không có nửa phần thương cảm, chỉ có vô tận uy nghiêm. Oanh lên một tiếng nổ vang trầm thấp. Thân hình thâm hồng thần vương dĩ nhiên cũng liền như vậy nổ tung ra. Vô số năng lượng khổng lồ lập tức theo trong cơ thể nàng bắn ra. Hào quang trên long thần thương chín màu trở nên càng phát ra sáng chói. Cho dù đó là lực lượng một vị thần vương, nhưng ở một cái chớp mắt này, lại bị nó điên cuồng hút vào. Lại hóa thành vầng sáng chín màu bao phủ tại trên người Lam Hiên Vũ. Thôn phệ. Đúng vậy, hắn đang thôn phệ lực lượng thâm hồng thần vương. Nhìn một màn này, không biết vì cái gì, trong nội tâm Bạch Tú Tú đột nhiên tuôn ra một loại cảm giác như chút được gánh nặng. không chỉ là bởi vì Thâm Hồng Thần Vương bị Lam Hiên Vũ đánh chết, còn có một loại cảm xúc nói không rõ được. Sau một khắc nàng đã hiểu được đây là cái gì rồi. Đây là chấp niệm Long Thiên Dưỡng. Long Thiên Dưỡng lo lắng nhất đúng là Lam Hiên Vũ tại thời điểm trở thành thần vương, sẽ thôn phệ lực lượng tinh cầu. Lại để cho Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà bây giờ hắn cắn nuốt lực lượng Thâm Hồng Thần Vương, có lẽ cũng đã đủ. Cũng không động thủ đối với Long Mã Song Tử Tinh nữa. Tất cả ngưng trệ biến mất. Tất cả các cường giả ở đây đều khôi phục năng lực hành động. Xa xa thủ tọa Thiên Mã cùng đám Thiên Mã kỵ sĩ với các cường giả liên bang Long Mã đều nhẹ nhàng thở ra từ nội tâm. Tiếng hoan hô càng là đồng thời xuất hiện ở trong bốn đại hạm đội liên bang đấu la. Thắng rồi, bọn hắn thắng rồi. Lam Hiên Vũ trở về, rốt cục lại để cho bọn hắn chiến thắng Thâm Hồng Chi Mẫu. Lam Hiên Vũ cường đại như thế, huống chi đem Thâm Hồng Chi Mẫu triệt để hủy diệt. Trận chiến tranh này liên hiệp hai đại liên bang giờ mới đạt được thắng lợi. Thật sự là quá mức gian nan. Nếu như không phải Lam Hiên Vũ trở về, thậm chí tất cả mọi người bọn hắn phải chết. Mà ngay cả Long Mã Song Tử Tinh cũng triệt để vẫn lạc. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục đã thắng. Cho dù Lam Hiên Vũ là cường đại đáng sợ như thế, nhưng hắn dù sao cũng là con người. Đối với Long Mã Song Tử Tinh mà nói, hắn thân là thủ tọa Thiên Long, chính là nghị trưởng liên bang Long Mã. Hắn cường đại như thế, xuất thân từ nơi nào cũng đã không trọng yếu. Đã không có bất kỳ ai có can đảm nghi vấn lựa chọn của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, coi như là lại để cho hai đại liên bang liên hợp cùng một chỗ đều không có vấn đề gì. Thật sự là vì hắn quá cường đại. Thâm Hồng Thần Vương với các cường giả liên thủ đều không thể đối kháng. Nhưng trong tay hắn thậm chí ngay cả một tí tẹo cơ hội phản kháng đều không có. Thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi không gian mọi người tưởng tượng. Cho nên, vô luận là liên bang đấu la hay là liên bang Long Mã, chỉ cần có hắn tại đây, như vậy lời hắn nói nếu không có người nào có thể phản kháng. Ít nhất với người sống sót. Hơn nữa, đám Long kỵ sĩ bọn họ càng là hiểu được. Vị này trở thành thần vương, có lẽ chính là Long Thần mà bọn họ tha thiết ước mơ. Khí tức Long Thần cường đại kia đã làm bọn hắn lấy được chỗ tốt. Trên người Lam Hiên Vũ phát ra khí tức điên cuồng, nương theo lấy hắn thôn phệ lực lượng Thâm Hồng Chi Mẫu mà thu liễm. Ở đây các cường giả hai đại liên bang, tuyệt đại đa số đều đang hoan hô. Lại không có ai dám tại nhích tới gần. Trên mặt Bạch Tú Tú cũng toát ra dáng tươi cười thoải mái. Hắn trở về rồi, hắn thành công rồi. Hắn là nam nhân của mình, chính là chống của mình. Nhưng là, nụ cười của nàng chỉ là giằng co trong thời gian ngắn ngủi, lại đột nhiên đọng lại. Bởi vì ngay tại lúc nàng chuẩn bị tiến đến trợ giúp Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân trị liệu thương thế, dùng năng lượng sinh mệnh giúp bọn họ khôi phục lại, lại nhìn thấy, biểu lộ trên mặt bọn hắn như trước tràn đầy ngưng trọng. Bạch Tú Tú lập tức sẽ hiểu cái gì, hoảng sợ hỏi. Nana lão sư, Đường Thúc Thúc, hai người làm sao vậy? Chẳng lẽ Hiên Vũ hắn? Trong cơ thể Đường Vũ Lân như trước còn có ý thức Kim Long Vương đang điên cuồng giãy giụa. Trong mắt hào quang màu máu như ẩn như hiện. Chỉ là đã bị khí tức trên người Lam Hiên Vũ cách đó không xa ảnh hưởng, cho nên không có thể tán phát ra. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói. Hiên Vũ còn chưa có thành công. Nó vẫn chưa có thể khống chế lực lượng của Long Thần. Hơn nữa, nhận lấy trước kia Thâm Hồng Thần Vương quấy nhiễu, chỉ sợ sẽ càng thêm khó khăn. Bạch Tú Tú chấn động. Vậy làm sao bây giờ? Hắn sẽ như thế nào? Cổ Nguyệt Na cười khổ nói. Không biết, chúng ta cũng không biết Hiên Vũ sẽ như thế nào. Hiên Vũ hiện tại, trạng thái không đúng, rất không đúng. Thời điểm vừa mới nó đánh chết Thâm Hồng Thần Vương. Rõ ràng không có hoàn toàn khống chế được tâm tình của mình. Chỉ có một chút lực lượng bản năng tồn tại. Mà cỗ lực lượng không thể khống chế này càng là vô cùng cường đại. So với Thâm Hồng Thần Vương càng muốn khủng bố hơn nhiều. Vậy hắn lúc nào mới xem như triệt để hấp thu phần lực lượng này? Âm thanh Bạch Tú Tú đều có chút run rẩy. Bởi vì nàng đã hiểu được ý tứ Cổ Nguyệt Na. Một khi Lam Hiên Vũ hiện tại không khống chế được mà nói. Sức mạnh phá hủy của hắn mạnh hơn quá nhiều Thâm Hồng Thần Vương lúc trước. Thâm Hồng Thần Vương bọn hắn đem hết toàn lực còn có thể ngăn cản thoáng một chút. Nhưng giờ khắc này, Lam Hiên Vũ cường đại như thế, lại để cho bọn hắn dùng cái gì đi ngăn cản. Căn bản đã không khả năng ngăn cản được. Hiên Vũ, huynh, hào quang chín màu trở nên càng phát ra mãnh liệt. Cường độ khí tức trên người Lam Hiên Vũ, căn bản không phải các cường giả ở đây có thể phân biệt rõ được. Giờ khắc này, trong nội tâm đại đa số người chỉ có cuồng hỉ. Trận chiến sinh tồn cùng hủy diệt này cuối cùng đã xong. Bọn hắn lại có thể nào không mừng rỡ, hưng phấn cơ chứ? Năng lượng Thâm Hồng Thần Vương nổ bung, thời gian dần trôi qua biến mất. Triệt để biến mất tại bên trong Long Thần Thương. Vị này tốn sức thiên tân vạn khổ, thật vất vả trở thành thần vương, rốt cục đã triệt để tiêu vong tại trong vũ trụ. Chỉ có thần vương mới có khả năng triệt để đánh chết thần vương. Tình huống như Thâm Hồng Thần Vương loại này, có thể bị gạt bỏ được triệt để như thế càng là cực kỳ hiếm. đó là pháp tắc vũ trụ bài xích, trong lúc vô hình một mực đều nổi lên tác dụng. Lam Hiên Vũ lơ lửng trên không trung, giống như là đứng lặng tại đó. Trên người hào quang màu đỏ sậm như ẩn như hiện sáng tắt. Những thứ này đều là năng lượng từ trên người Thâm Hồng Chi Mẫu hấp thu đến. Thâm Hồng Chi Mẫu tu luyện tích lũy không biết bao nhiêu năm, cũng kể cả cắn nuốt thiên cùng tinh cùng với lực lượng lúc thăng hoa đột phá thần vương. Lúc này, cũng đã dần dần trở thành một bộ phận thân thể của hắn. Thời điểm trên người hắn hào quang chín màu lại lần nữa trở nên mãnh liệt. Khí tức của hắn đã trở nên càng phát ra cường đại, cứ như vậy hấp thu. Năng lượng một vị cấp độ thần vương khổng lồ như vậy, cứ như vậy đã bị hấp thu. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng không biết vì cái gì hắn có thể tại trước tiên gấp rút trở về. Là đã bị Cổ Nguyệt Na kêu gọi ảnh hưởng. Hay là vì thôn phệ hấp thu năng lượng Thâm Hồng Thần Vương. Hoặc là cũng có thể do cả hai. Tại một cái chớp mắt Thâm Hồng Thần Vương chết. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đó cũng không phải nhằm vào Lam Hiên Vũ, mà là nhằm vào tại trong nội tâm nàng đang cố gắng muốn dẫy dụ pháp tắc vũ trụ. Pháp tắc vũ trụ không thể nghịch. Lại một lần nữa hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Nghịch thiên mà đi, ắt gặp cắn trả. Thâm Hồng Thần Vương cứ như vậy dễ dàng vẫn lạc tại trong tay Lam Hiên Vũ. Mà khí tức trên người Lam Hiên Vũ một mực đều đang tăng cường. Thế nhưng mà, mơ hồ tầm đó, vô luận là Đường Vũ Lân hay là Cổ Nguyệt Na, cũng có thể cảm giác được một ít. Khí tức trên người Lam Hiên Vũ tựa hồ cũng là đang bị bài xích. Trên người có một loại cảm giác không hợp nhau cùng cái thế giới này. Đây không phải là Thâm Hồng Thần Vương mang cho hắn, mà là thời điểm hắn vừa mới đến, trên người thì có loại cảm giác này rồi. Cho nên Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lúc này mới sẽ lo lắng như thế. Thâm Hồng Thần Vương đã bị hủy diệt nghịch thiên mà đi. Dùng thôn phệ trở thành thần vương, bị pháp tắc vũ trụ mãnh liệt bài xích, không cho phép nàng thành lập thần giới. Như vậy, con của mình lại là vì cái gì bị bài xích cơ chứ? Mặc dù không có bị bài xích mãnh liệt như Thâm Hồng Thần Vương, nhưng nương theo lấy tu vi của hắn tăng lên, cảm giác loại bài xích này đã ở trong lúc vô hình tăng cường lên. Thực lực tăng lên sao? Nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân tâm ý tương thông liếc nhau. Đều thấy được hoảng sợ trong mắt đối phương. Nhất là Cổ Nguyệt Na cảm thụ sâu nhất. Nàng có thể nói là kế thừa một phần lực lượng Long Thần. Hơn nữa còn là bộ phận thiện niệm kia. Tương đối mà nói, đối với Long Thần trước đây bảo tồn xuống bao nhiêu vẫn có một ít trí nhớ. Tuy rất mơ hồ, nhưng nàng mơ hồ tầm đó có chút cảm ứng. Long Thần lúc trước hủy diệt, rất có thể có quan hệ cùng thực lực của hắn quá cường đại. Hiên Vũ đang truyền thừa lực lượng Long Thần chính thức. Chẳng lẽ cũng là bởi vì quá mức cường đại mà đã bị bài xích? Cổ Nguyệt Na lẩm bẩm nói. Muội có thể cảm giác được, toàn bộ Long giới tựa hồ cũng đã tan làm một thể cùng Hiên Vũ rồi. Long Thần lưu lại tất cả đều đã được Hiên Vũ tiếp thu. Đường Vũ Lân nắm chặt tay thê tử, trong mắt hào quang dần dần trở nên kiên định mà. Tại đây một cái chớp mắt, khí tức điên cuồng trên người hắn đều bị áp chế xuống. Hoặc là nói, thời điểm Lam Hiên Vũ xuất hiện, khí tức Long Thần chính thức cường đại, đã đem phần điên cuồng này áp chế. Kim Long Vương lúc trước tuy kế thừa tất cả mặt trái Long Thần. Mà dù sao đã qua nhiều năm như vậy, ban đầu ở trong thần giới đã bị nhạt đi rất nhiều. Dung nhập trong cơ thể Đường Vũ Lân kỳ thật cũng chỉ là một bộ phận. Nếu không lúc trước dùng hắn hài nhi yếu ớt, dù là có Đường Tam tại trên người tạo ra 18 đạo phong ấn, hắn cũng không thể còn sống sót. Hơn nữa vạn năm băng phong, phần ác nghiệm này tại thời điểm vừa mới bộc phát là mãnh liệt nhất. Lúc này đã bị khí tức Long Thần chấn áp. Hơn nữa bản thân Đường Vũ Lân kiên định, đã không có mãnh liệt như lúc ban đầu nữa rồi. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân nhẹ giọng kêu gọi rồi một tiếng. Sau đó đem thê tử kéo vào đến rồi trong ngực của mình. Thân thể Cổ Nguyệt Na mềm mại run rẩy thoáng một phát rất nhỏ. Nàng mở ra hai tay ôm eo của hắn. Bạch Tú Tú tại bọn hắn bên người đột nhiên có loại dự cảm điểm xấu mãnh liệt. Nana lão sư, Đường Thúc Thúc, hai người. Cổ Nguyệt Na chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng. Tú Tú, con là hảo hài tử. Vì chúng ta, cũng vì Hiên Vũ. Vô luận kế tiếp phát sinh cái gì, con đều nhất định phải kiên cường. Tuyệt đối không thể để cho Hiên Vũ thôn phệ lực lượng Long Mã song tử tinh, hiểu chưa? Hiên Vũ thôn phệ Thâm Hồng Thần Vương, có thể nói là vì vũ trụ lao đi tà ác. Nhưng nếu như Hiên Vũ cắn nuốt Long Mã song tử tinh, như vậy, cùng với Thâm Hồng Thần Vương không có bất kỳ gì khác nhau rồi. Nhất định sẽ bị pháp tắc vũ trụ triệt để bài xích. Chúng ta sẽ có biện pháp tận khả năng giúp Hiên Vũ hoàn thành đột phá. Về sau, cũng xin nhờ con chăm sóc tốt cho Hiên Vũ. Hắn nếu như trở thành Long Thần, tâm nhất định không thể loạn. Thực lực cường đại, nhất định phải khống chế ổn định cảm xúc tại trong tay. Một khi không khống chế được, sẽ sinh ra kết cục đáng sợ nhất. Long tộc trước đây là cường đại như vậy. Cuối cùng diệt vong, có quan hệ trực tiếp cùng với cảm xúc của Long Thần đã xảy ra vấn đề. Nana lão sư, hai người. Bạch Tú Tú đã hiểu một ít cái gì, nước mắt không khống chế được chảy xuôi mà ra. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, Hiên Vũ có thể khống chế được đấy. Ngay tại lúc bọn hắn nói chuyện, Lam Hiên Vũ lơ lửng tại bên trong vũ trụ, chậm rãi xoay người qua, chuyển về phương hướng của bọn hắn, coi như là chuyển hướng phía Thiên Long Tinh. Trong hai tròng mắt hắn, hào quang màu đỏ sáng tắt bất định lóe ra, khí tức khủng bố trực diện hướng về bên này. Ban đầu tiếng hoan hô của các cường giả liên bang Long Mã cơ hồ là trước tiên két một tiếng dừng lại. Tất cả long tộc đều không hẹn mà cùng cúi đầu, cung kính mặt hướng hắn. Uy hiếp đến từ chính bên trong huyết mạch cường đại. Thậm chí làm bọn hắn lúc này ngay cả ý niệm thần thức trong đầu đều động lại. Trong tay Lam Hiên Vũ Long thần thương hào quang chín màu sáng tắt bất định lóe ra. Khí tức cường thịnh cũng nương theo lấy khí tức bản thân mà không ngừng bốc lên. Chung quanh vũ trụ cũng bắt đầu trở nên rền rệt. Trong lúc vô hình, một vài bức hình ảnh bắt đầu lặng yên không một tiếng động hiện ra. Những này hình ảnh rất phức tạp, bày biện ra đấy đúng là tràng đại tai nạn năm đó của long tộc ở thần giới. Đó là thần long giới vực, vậy mà cũng tựa hồ là theo hình chiếu long thần thương trong tay hắn tản ra từng màn. Cảm giác áp bách không hiểu, làm tất cả cường giả ở đây đều không tự giác ngừng lại hô hấp. Mà vừa lúc này, một cỗ lực đẩy trên người Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na phóng thích ra. Đem Bạch Tú Tú đẩy đưa đến phía các cường giả liên bang Long Mã. Mà bọn hắn cũng đã tay nắm tay, hướng phương hướng Lam Hiên Vũ tung bay đi ra ngoài. Bọn hắn đã cảm thấy phần khát vọng bên trong huyết mạch Lam Hiên Vũ, đó là khát vọng đối với lực lượng. Chính như trước kia Long Thiên Dưỡng đã nói như vậy, muốn trở thành Long Thần, cần thôn phệ năng lượng vô cùng khổng lồ. Dù sao, đây là Thần Vương, càng là Thần Vương chí cao. Chỉ có điều, khi đó Long Thiên Dưỡng còn không biết Lam Hiên Vũ muốn trở thành chính là Thần Vương chí cao mà thôi. Cắn nuốt lực lượng thâm hồng Thần Vương, cắn nuốt toàn bộ Long Giới. Nhưng như cũ không để cho hắn hoàn toàn thỏa mãn. Thân thể của hắn như trước đang khát vọng thôn phệ lực lượng càng mạnh. Cho nên, hắn chuyển phương hướng là Thiên Long Tinh, cũng là Bạch Tú Tú. Càng là cường giả long tộc huyết mạch đồng nguyên ở đây. Những điều này đều là hắn đang khát vọng thôn phệ lực lượng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đối với cảm giác huyết mạch của hắn là mạnh nhất. Dù sao, nguồn gốc bọn hắn chính là từ Long Thần. Bọn hắn không có chờ đợi, cũng không có bất kỳ may mắn trong nội tâm. Bởi vì một khi Lam Hiên Vũ xuất thủ, như vậy nhất định chắc chắn trở thành tình huống không thể nghịch chuyển. Cho nên, bọn hắn đã bay đi ra ngoài, đón về phía Lam Hiên Vũ. Từ lúc Lam Hiên Vũ đi đến con đường Long Thần này, vợ chồng bọn hắn kỳ thật cũng đã quyết định. Một khi trong quá trình con tại trở thành gặp được vấn đề, bọn hắn thà rằng hy sinh mình cũng phải thành toàn cho con trai. Long Thần năm đó chết đi, cũng không phải chân chính chết đi. Trong đó một phần lực lượng phụ thuộc vào hạch tâm Long Thần, hài cốt Long Thần đã thành lập nên Long Giới. Là Long Thần chết đi trở thành mộ địa Long Tộc, lại để cho khí tức Long Tộc có thể bảo lưu lại, làm chuẩn bị cho tương lai sống lại. Mà một bộ phận khác phận thuộc về tâm tình cùng tinh hoa Long Thần, thì là bị một phân thành hai, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Cho nên, Long Thần chính thức, thứ khát vọng nhất vẫn là hai cỗ lực lượng phân liệt này. Hiện tại Long Giới, hạch tâm Long Thần, kể cả Thăng Long Trụ, cũng đã bị Lam Hiên Vũ cắn nuốt trở về. Như vậy, còn lại cũng chỉ có Kim Ngân Long Vương bọn hắn mà thôi. Năm đó, nếu như Cổ Nguyệt Na có thể hạ nhẫn tâm cắn nuốt Đường Vũ Lân, chỉ sợ cũng không có Lam Hiên Vũ, mà là nàng có khả năng trực tiếp khôi phục Long Thần. Nhưng nàng lại đã yêu sâu sắc Đường Vũ Lân truyền thừa lấy huyết mạch Kim Long Vương. Lúc này mới đã có truyền thuyết Long Vương, mới có Hiên Vũ lúc này. Bọn hắn hiểu được, muốn lại để cho Lam Hiên Vũ trở thành Long Thần. Phương pháp xử lý trực tiếp nhất, chính là lại để cho hắn cắn nuốt hai vợ chồng chính mình. Đem lực lượng của Long Thần toàn bộ trả lại. Thứ duy nhất lại để cho bọn hắn lo lắng chính là, một khi phần thôn phệ này hoàn thành, về sau cảm xúc của Lam Hiên Vũ phải chăng có thể chịu đựng được. Cho nên mới đã có phần nhắc nhở đối với Bạch Tú Tú. Chỉ cần Bạch Tú Tú vẫn còn, Lam Hiên Vũ tỉnh táo lại ít nhất còn có tinh thần ký thác. Về phần vì con trai mà trả giá tính mạng, cái này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải chuyện gì gian nan. Tại trong nội tâm bọn hắn, kỳ thật đều tràn đầy thiệt thòi cho con trai. Bọn hắn đóng băng vạn năm, con trai cũng tương đương với là theo tùy bọn hắn đóng băng vạn năm. Lúc nhỏ, càng là thiếu khuyết tình yêu của bọn họ, càng một mực thừa nhận lấy huyết mạch mang đến áp bách cùng tra tấn. Ngày từng ngày đi đến hiện tại, đối với Lam Hiên Vũ mà nói, chỗ thừa nhận áp lực thậm chí còn muốn vượt qua Đường Vũ Lân trước đây. Bọn hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho con trai lại tiếp nhận càng nhiều đau khổ hơn nữa. Hiện tại Thâm Hồng Thần Vương đã chết. Chỉ cần có thể lại để cho con trai tỉnh táo lại. Truyền thừa vương vị Long Thần. Như vậy, tất cả cũng đều kết thúc. Lam Hiên Vũ cũng cảm nhận được bọn hắn bay tới. Ban đầu ánh mắt nhìn về phía Thiên Long Tinh. Một lần nữa nhìn về trên người hai vị bay về phía chính mình. Trong ánh mắt hắn màu đỏ tựa hồ là thoáng thu liễm thêm vài phần. Nhưng khí tức trên người có chút dao động không ổn định. Chính như Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na sở liệu nghĩ như vậy. Huyết mạch đồng nguyên, làm hắn đối với huyết mạch của bọn họ là khát vọng nhất. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, nếu như nói trở thành long thần là một nhiều cái mảnh ghép phức tạp. Như vậy, hai khối mảnh ghép lớn nhất, chính là hai vị này. Là cha mẹ của hắn, cũng là lực lượng quý giá nhất long thần lưu lại. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liếc nhau. Bọn hắn thậm chí không nói thêm gì, chỉ là lẫn nhau nắm chặt tay của đối phương. Vì cái gì Đường Vũ Lân ban đầu ở Đấu La Tinh nóng lòng hướng Cổ Nguyệt Na cầu hôn? Vì cái gì trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực như keo như sơn ở cùng một chỗ? Cũng là bởi vì, bọn hắn đã sớm dự liệu được ngày hôm nay có khả năng đến. Cũng đã sớm nghĩ kỹ không tiếc tất cả trợ giúp con trai hoàn thành đột phá cuối cùng, thành toàn cho con trai. Bởi vì chỉ có như vậy, con trai mới có thể còn sống sót. Huyết mạch long thần đi đến cuối cùng, hoặc là trở thành long thần, hoặc là chỉ có một con đường chết. Thân là cha mẹ, bọn hắn tâm nguyện duy nhất của bọn hắn là để cho con của mình còn sống rất tốt. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đột nhiên đều nở nụ cười. Bọn hắn cả đời này, trải qua thật sự là quá nhiều. Nhưng cuối cùng là cả đời này đi đến hiện tại, vẫn có thời gian hạnh phúc thuộc về bọn hắn. Tất cả, tựa như thoảng qua như mây khói quanh quẩn trong đầu. Bọn hắn đều không có bất kỳ tiếc nuối. Cổ Nguyệt Na hướng Lam Hiên Vũ mở ra cánh tay. Khí tức Ngân Long Vương nhu hòa của bản thân phóng thích ra, hướng Lam Hiên Vũ bao phủ đi qua. Thời điểm phần khí tức này vừa mới tiếp xúc đến Lam Hiên Vũ, thân thể Lam Hiên Vũ đã run rẩy thoáng một phát rất nhỏ. Căn bản không cần thúc giục cái gì. Một cỗ lực hút cường đại cũng đã từ trên người hắn bộc phát ra. Cường hành dẫn dắt Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hướng phía của hắn nhích tới gần. Đường Vũ Lân cũng đưa tay ra, quang mang màu vàng đồng dạng hướng Lam Hiên Vũ bao phủ tới. Từng cơn long ngâm trầm thấp bắt đầu từ trên người bọn họ bắn ra. Màu vàng cùng màu bạc lặng yên không một tiếng động bao phủ cùng dung nhập. Nhất thời làm hào quang chín màu trên người Lam Hiên Vũ bắt đầu có cảm giác hướng vào phía trong thu liễm. Mà ngay cả huyết sắc trong mắt của hắn, tựa hồ cũng trở nên tươi sáng rõ nét thêm vài phần. Ở đằng kia dưới tác dụng lực hút cường đại, thân thể Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân nhanh chóng liền đi tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Long thần thương trong tay Lam Hiên Vũ lập tức biến mất. Hắn như thiểm điện nâng lên hai tay, phân biệt chộp vào rồi trên bờ vai Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân. Lực hút khủng bố, lập tức theo trong hai tay hắn bộc phát ra. Điên cuồng hấp thu lấy năng lượng trong cơ thể đến từ chính cha mẹ. Tuy năng lượng trong thân thể Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na kỳ thật không bằng Thâm Hồng Thần Vương, nhưng đây là huyết mạch long thần thuần túy nhất. Nếu so với Thâm Hồng Thần Vương pha tạp kia, năng lượng hỗn tạp đối với tác dụng của hắn không cũng lớn. Sau lưng Lam Hiên Vũ, long ảnh chín màu cực lớn xuất hiện lần nữa. Khí tức bản thân lập tức đã hướng phía phương hướng ổn định phát triển. Hứng chịu lấy lực hút cường đại kia, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều không có bất kỳ dãy giụa. Chỉ là trên mặt mỉm cười nhìn con của mình. Ngẫu nhiên miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía lẫn nhau. Xa xa, Bạch Tú Tú đã là bịt miệng lại khóc không thành tiếng. Nàng không có cách nào ngăn cản, nàng căn bản cũng không ngăn cản được. Nhưng trong lòng bi thương tại đây một cái chớp mắt lại đã đạt đến cực hạn. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Hiên Vũ thật vất vả trở về rồi, lại sẽ là kết cục như vậy. Cho dù là Hiên Vũ sau khi cắn nuốt cha mẹ, về sau thật sự có thể tỉnh lại sao? Cái này lại để cho hắn tiếp nhận như thế nào đây? Nàng quá rõ ràng tính cảm Lam Hiên Vũ đối với cha mẹ. Lúc trước vì cứu mẹ, hắn cố nén không để cho mình sụp đổ. Nếu như không phải bản thân lực lượng không cho phép, hắn đã sớm chính mình nhảy vào bên trong mặt trời rồi. Lần kia vẫn chỉ là Nana lão sư, nếu như cả đường thúc thúc. Hơn nữa còn là đều chết ở trong tay hắn nhất định sẽ nổi điên. Lam Hiên Vũ chộp vào trên bờ vai Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân hai tay bắt đầu càng ngày càng gần. Thậm chí đều có móng vuốt sắc bén đâm vào bên trong da của bọn hắn. Khủng bố chi lực thôn phệ, đang điên cuồng hấp thu lấy lực lượng của bọn hắn. Điên cuồng bổ sung chất dinh dưỡng cần có cho bản thân. Nhưng vô luận là Đường Vũ Lân hay là Cổ Nguyệt Na, trên mặt lại thủy chung đều không có toát ra nửa phần vẻ mặt thống khổ. Bọn hắn chỉ là nhìn con trai, yên lặng cảm thụ được lực lượng long thần trong cơ thể con trai thành hình. Cổ Nguyệt Na há to miệng, im ắng nói với hắn lấy. Hiên Vũ, con phải bảo trọng, con phải sống tốt đấy. Mẹ vĩnh viễn yêu con. Đường Vũ Lân cũng đồng dạng tại trong lòng yên lặng một cặp lẩm bẩm. Con trai, con phải kiên cường. Cha cùng mẹ có thể thành toàn cho con, là hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta đều yêu con. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này, hắn đột nhiên hồi tưởng lại vạn năm trước. Phụ thân Hải Thần Đường Tam của mình đã từng làm tất cả đối với chính mình. Cho dù là sau cùng đối với dưới tình huống Thâm Uyên Thánh Quân gần như không có khả năng chiến thắng. Phụ thân lưu lại chuẩn bị ở sau cũng làm cho bọn hắn đúng là có thể giải quyết đối thủ. So với cùng phụ thân của mình, chính mình đúng là vẫn còn kém xa. Ý thức Đường Vũ Lân đã bắt đầu có chút mơ hồ. Không ngừng bị thôn phệ, hắn và Cổ Nguyệt Na đều đang trở nên càng ngày càng suy yếu. thậm chí ngay cả thân thể đều có loại cảm giác muốn trở nên hư ảo. Đúng lúc này, bàn tay cầm nắm tại trên bờ vai bọn hắn đột nhiên run rẩy thoáng một phát, làm bọn hắn vô thức đều miễn cưỡng tập trung tinh thần hướng con trai nhìn lại. Bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, tại trong đôi mắt Lam Hiên Vũ ánh sáng màu đỏ lập lòe, đột nhiên có một phần thanh minh. Không, không được. Hắn trầm thấp nói, thân thể của hắn run rẩy. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên dùng sức. Đột nhiên tầm đó, cứ thế mà đem Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đẩy bay đi ra ngoài. Không được. Âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc bỗng nhiên theo trong miệng hắn bộc phát ra. Tại một sát na kia tán phát ra long lực khủng bố, cơ hồ là đem Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lập tức tung bay. Nhưng bọn hắn lại giật mình phát hiện, hai đạo lưu quang theo trong tay Lam Hiên Vũ xì ra, phân biệt dung nhập đến bên trong thân thể của bọn hắn. Đúng là giúp bọn hắn khôi phục lấy lực lượng trước kia bị cắn nuốt. Nhưng là, Lam Hiên Vũ làm ra tất cả, lúc này lại đã lâm vào trạng thái điên cuồng không thể khống chế. Hào quang chín màu chung quanh thân thể của hắn kịch liệt vạn vẹo lên. Thân thể bỗng nhiên biến thành bộ dáng long tộc, lại bỗng nhiên hóa thành hình người. Năng lượng bản thân càng trở nên cực kỳ không ổn định. Chuyện gì xảy ra? Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều sợ ngây người. Thời điểm sắp hoàn thành long thần truyền thừa, sắp trở thành thần vương chí cao chính thức. Hắn vậy mà đột nhiên thanh tỉnh lại, cự tuyệt lực lượng của bọn hắn. Đem lực lượng của bọn hắn còn trả trở về. Phải biết, cái này nếu so với trước kia hắn không thôn phệ đối với hắn ảnh hưởng càng lớn. Phần lực lượng này nếu dung hợp thành công, hắn chính là long thần. Nhưng hắn thà rằng không trở thành long thần, cũng muốn giải trừ thôn phệ. Hơn nữa, còn là tại dưới tình huống thần trí bản thân không thanh tỉnh. Bọn hắn cũng không biết, trong quá trình tiếp thụ khảo nghiệm long thần, Lam Hiên Vũ đã tự tận mắt nhìn thấy long thần cắn nuốt con mình, về sau chỗ tạo thành bi kịch. Vừa rồi một màn này, cùng một màn long thần đã từng trải qua cũng là tương tự. Tại dưới tình huống bản thân khoảng cách tới long thần chính thức càng ngày càng gần, Lam Hiên Vũ bỗng nhiên thanh tỉnh trong nháy mắt. Lúc này mới cường hành đem cha mẹ đẩy ra. Hắn không thể thôn phệ cha mẹ, cắn nuốt cha mẹ. Tự tính toán trở thành long thần, đó cũng là long thần điên cuồng. Đó sẽ là tai nạn của toàn bộ thế giới. Hiên Vũ, Cổ Nguyệt Na rốt cục nóng nảy, nước mắt bàng bạc mà xuống. Nàng thật sự không nghĩ tới, tại dưới loại tình huống đó, con trai vậy mà còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Còn có thể đưa bọn chúng đẩy ra, chính là vì không muốn thôn phệ lực lượng của bọn hắn. Mà nương theo lấy thoáng một phát đẩy ra này. Bọn hắn chẳng những không có trợ giúp đến con trai. Trái lại để cho hắn trở nên càng thêm thống khổ. Ngang lên một tiếng long ngâm sụp sôi lần nữa vang lên. Ban đầu các cường giả tại bên trong vũ trụ nhao nhao lui về phía sau. Quá kinh khủng, thực lực như vậy thật sự là quá kinh khủng. Đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận thức đối với lực lượng. Cho dù là cường giả cấp độ siêu thần, tại trong tiếng long ngâm này, cũng muốn thất khiếu chảy máu. Mà không gian chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ, đều xuất hiện lượng lớn dấu vết nghiền nát. Trong hai tròng mắt hắn, màu đỏ đang trở nên càng ngày càng tươi sáng rõ nét. Hào quang màu đỏ như máu hiện ra lấy khoảng cách hắn không khống chế được đã càng ngày càng gần rồi. Thực lực khủng bố như thế, một khi hắn không khống chế được, chuyện này sẽ là kinh khủng cỡ nào? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Đúng lúc này, một tiếng âm thanh thở dài xa xưa đột nhiên quanh quẩn khắp nơi trong tai mỗi người. Một tiếng thở dài này xuất hiện rất đột nhiên, nhưng là rất kỳ dị. Thời điểm một tiếng thở dài này xuất hiện trong nháy mắt, coi như là Lam Hiên Vũ đang đứng ở phía dưới trạng thái điên cuồng. Dường như đều nhận lấy được ảnh hưởng nhất định. Toàn bộ thân thể trở nên ổn định một ít. Màu đỏ trong mắt đều tùy theo thu liễm thêm vài phần. Đồng dạng là nghe một tiếng thở dài này, Đường Vũ Lân đột nhiên thân thể kịch chấn. Một phát bắt được Cổ Nguyệt Na khóc không thành tiếng. Trên mặt lập tức toát ra vẻ kích động mãnh liệt. Đây là. Cho dù đã qua vạn năm, suốt vạn năm. Thế nhưng mà cái âm thanh này lại cũng sớm đã khắc thật sâu ở trong đầu của hắn. Khắc ở bên trong thực chất hắn. Trở về rồi sao? Rốt cục đã trở về rồi sao? Thân thể Đường Vũ Lân không thể ức chế kịch liệt run rẩy. Bên trong ánh mắt của hắn, càng là tràn đầy khó sợ run khó có thể tin. Trong lúc đó, thân thể của hắn chấn động, một đạo kim quang đột nhiên từ trên người hắn chia lìa mà ra. Hướng phía bên trong hư vô vũ trụ bay đi. Thời điểm cái kim quang rời khỏi hắn trong nháy mắt. Đường Vũ Lân cũng không khống chế mình được cảm xúc nữa, nghẹn ngào hét lớn. Cha ơi, là cha đã trở về rồi sao? Trong hư không, dường như có một cái bàn tay lớn vô hình cầm nắm ở một đạo kim quang kia. Kim quang trên không trung phóng đại, lập tức hóa thành dường như vô cùng lớn. Đem tất cả chung quanh đều chiếu sáng đã trở thành màu vàng. Thình lình đúng là hải thần tam xoa kích lúc trước tại trong tay Đường Vũ Lân. Mà cái chuôi hải thần tam xoa kích màu vàng này, giờ khắc này tách ra khí tức, lúc trước ngay cả Đường Vũ Lân nắm giữ cũng có khả năng bằng được. Hải thần tam xoa kích trên không trung hoạch ra từng vòng tròn màu vàng. Từng vòng quang hoàn màu vàng lặng yên không một tiếng động bắn ra, hướng về phương hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vừa mới bình tĩnh một cái chớp mắt, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp. Trên người hào quang chín màu lập tức đại phóng. Long thần thương lăng không xuất hiện, một thương đâm ra. Lập tức, ở bên trong màu vàng kim trong vũ trụ, bỗng nhiên có một vòng chín màu sáng lạn, thẳng vào vũ trụ. Nhưng là, từng vòng quang hoàn màu vàng bao phủ mà xuống. Nương theo lấy chín màu đâm ra, từng vòng quang hoàn màu vàng hướng vào phía trong thu liễm. Mũi thương chín màu cứ như vậy ở bên trong quang hoàn màu vàng đằng kia, từng điểm bị phai mờ xuống dưới. Thời gian dần trôi qua ảm đạm, thời gian dần trôi qua biến mất. Mà từng vòng quang hoàn màu vàng kia lại lần nữa phóng đại, bao phủ tại chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ, làm tất cả không gian chung quanh hắn đều biến thành màu vàng. Trên người Lam Hiên Vũ hào quang chín màu kịch liệt bắt đầu khởi động, muốn từ bên trong màu vàng này dãy giụa đi ra. Nhưng nhìn ra được, hắn lúc này giống như là bị đính vào trong lưới rồi. Dùng lực lượng hắn mạnh mẽ như vậy, một lát đúng là không cách nào dãy giụa ra. Các cường giả Liên bang Long Mã, con người Liên bang Đấu La trong hạm đội vũ trụ, thấy một màn như vậy cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này là lực lượng như thế nào, mới có thể đem Lam Hiên Vũ điên cuồng khống chế được. Hơn nữa âm thanh Đường Vũ Lân vừa mới hò hét. Con người bên này, nhất là các cường giả Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn. Giờ khắc này, trong mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hải thần tam xoa kích, chỉ có tại trong tay hải thần mới có thể trở nên cường đại như thế, ngay cả thần vương cũng có thể khống chế. Đúng lúc này, trong hư không, một đoàn vầng sáng màu sắc rực rỡ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đoàn vầng sáng màu sắc rực rỡ như là một đám mây, nhưng là tiếp thiên liền địa. Hào quang sáng chói màu sắc rực rỡ, tràn ngập tại trong tầm mắt tất cả mọi người. Đó là một loại cảm giác chỉ có thể ngưỡng mộ. Mà khi hào quang màu sắc rực rỡ khổng lồ này xuất hiện, ở đây tất cả cường giả cấp độ siêu thần đều có loại cảm giác thân thể cũng bị hút nhiếp đi qua. Mà phần cảm giác kia lại để cho bọn hắn cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đây là lực lượng gì, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, ở bên trong thế giới màu sắc rực rỡ đằng kia, tựa hồ có thứ mà bọn hắn vô cùng khát vọng. Đây là cái gì? Cuối cùng là cái gì? Đang ở bên trong màu sắc rực rỡ đó, từng đạo thân ảnh chậm rãi hướng ra phía ngoài. Tuy cái hào quang màu sắc rực rỡ là tươi sáng rõ nét như thế, nhưng thời điểm bọn hắn đi ra, lại dường như chỉ có thể trở thành bối cảnh cho bọn hắn. Đi tới người rất nhiều, chừng hơn 10 vị, nữ có nam có. Khí tức bọn hắn trên người nội liễm. Dùng thực lực các cường giả Liên bang Long Mã cùng Liên bang Đấu La, cũng không thể nhìn ra thực lực của bọn hắn. Thế nhưng mà, tuy nhiên cũng có thể cảm nhận được phần kỳ diệu hàm xúc thú vị kia. Không có cảm giác vũ trụ bài xích, ngược lại có loại cảm thụ kỳ diệu tất cả cùng chung quanh đều tan làm một thể. Đi tại ngay trung tâm phía trước, đấy là một nam một nữ. Nam tử chừng 30 tuổi, tướng mạo anh Tuấn. Một mái tóc dài màu xanh da trời tung bay tại sau lưng. Trường bào hoa lệ lóng lánh màu vàng màu xanh da trời bao trùm tại trên người. Đôi mắt của hắn tựa như tinh thần sáng ngời. Ánh mắt của hắn càng là thâm thúy giống như vũ trụ tinh không. Giờ khắc này, trong tay hắn, chính là nắm chuôi hải thần tam xoa kích này. Ở bên cạnh hắn, là một vị nữ tử mặc váy dài màu trắng nhạt. Tướng mạo của nàng cực đẹp, nhưng sắc mặt lại thoáng có chút tái nhợt. Đuôi tóc thật dài rủ xuống ở sau ót, dung nhan tuyệt mỹ mang theo thần sắc kích động. Trong đôi mắt, dường như có lệ quang đang lóe lên. Tại bên người bọn hắn mỗi một vị nam nữ, đều là ưu tú như thế. Có dáng người hùng tráng, có dáng người cao thon. Nhưng vô luận là vị nào, tướng mạo đều là tuyệt đỉnh, cũng đều có khí chất hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt Đường Vũ Lân đã hoàn toàn ngốc trệ, môi của hắn mím thật chặt. Có thể cho dù là tu vi cấp độ nửa bước thần vương. Hắn lúc này, thân thể như trước không khống chế được đang kịch liệt run rẩy. Hắn thậm chí có chút không biết giờ khắc này nên làm thế nào cho phải. Ngày hôm nay, hắn đã trông mong quá lâu rồi. Một mực đau khổ cùng đợi, cho dù là đi qua vạn năm, cũng không có chút nào quên mất. Mà giờ khắc này, ngày hôm nay đúng là vẫn đã đi đến. Đến rồi, bọn họ đã trở về rồi. Đệ đệ, đúng lúc này, một tiếng gọi to duyên dáng đột nhiên theo bên trong thế giới màu sắc rực rỡ đi ra. Ngay sau đó, một đạo phấn quang ảnh sáng lạn màu xanh da trời cũng đã lập lòe mà ra. Sáu cánh cực lớn ở sau lưng vỗ mạnh, cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt. Nàng tựu đã đến bên người Đường Vũ Lân, mở ra hai tay, ôm chặt lấy hắn. Đường Vũ Lân lại càng hoảng sợ. Nhưng ở trong cái ôm kia, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng phần thân thiết đến từ chính ở trong chỗ sâu huyết mạch. Đúng vậy. Phụ thân đã từng nói qua, chính mình có một người tỷ tỷ đấy. Chính mình tên là Đường Vũ Lân, tỷ tỷ tên là Đường Vũ Đồng. Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng đã từng uy chấn Đấu La Đại Lục. Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh cũng đã có chút xem choáng váng. Giờ khắc này, nàng cũng đã đoán được, những người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đến tột cùng là cái gì. Cái thế giới màu sắc rực rỡ kia, có lẽ là thần giới chính thức, thần giới có được thần cách chi vị. Mà các người bên trong đó, đứng đầu tại ở giữa, cầm trong tay hải thần tam xoa kích. Đấy có lẽ tựu là phụ thân của chồng chính mình cha chồng. Người sáng lập đường môn hải thần đường tam, đã từng cứu vớt qua đấu la đại lục, một đời thần vương. Đường Vũ Đồng ôm thật chặt Đường Vũ Lân, lúc này sớm đã là rơi lệ đầy mặt. Nàng ấn tượng đối với đệ đệ mình, còn dừng lại tại thời điểm Đường Vũ Lân vừa mới sinh ra. Khi đó, nàng thậm chí cũng còn không thấy rõ ràng bộ dạng đệ đệ ra sao. Sau đó cũng đã bị ác niệm cùng năng lượng Kim Long Vương dũng mãnh xông vào. Tỷ, tỷ tỷ. Âm thanh Đường Vũ Lân cũng là run rẩy rất nhỏ, có chút khó có thể tin ôm nữ tử trong ngực mình. Đây là tỷ tỷ ruột của mình đấy. Từng đạo thân ảnh đã tới gần, trong mắt Đường Tam hào quang như trước thâm thúy. Thời điểm này lại không có cuồng hỉ như Đường Vũ Đồng. Mà lúc này, một cái âm thanh run rẩy lại tùy theo vang lên. Vũ Lân, con của ta, Vũ Lân. Mẹ rất nhớ con. Nghe một tiếng gọi tựa như tê tâm liệt phế. Đường Vũ Đồng cũng không khỏi buông lỏng ra cái ôm đối với Đường Vũ Lân, lệ rơi đầy mặt lui qua một bên. Đường Vũ Lân nhìn thấy nữ tử có đuôi tóc, dung nhan tuyệt mỹ đã đến trước mặt mình. Nước mắt của hắn rốt cuộc khống chế không nổi. Mẹ ơi. Đúng vậy, nữ tử đứng tại bên người Đường Tam, chính là thể tử của Đường Tam, mẹ của Đường Vũ Lân. Chính là Tiểu Vũ. Thân thể Tiểu Vũ nhìn về phía trên có chút gầy yếu. Nhưng giờ khắc này, trong đôi mắt nàng lại bắn ra vui sướng hạnh phúc không gì sánh kịp. Chờ đợi ngày hôm nay, nàng thật sự là phải đợi quá lâu rồi. Vũ Lân, con trai của mẹ. Tiểu Vũ mở ra hai tay, đem Đường Vũ Lân nhào lên ôm vào trong ngực. Một vạn năm rồi. Suốt thời gian một vạn năm, cả nhà bọn họ mới rốt cục đoàn tụ. Tiểu Vũ vợ của hải thần Đường Tam. Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Còn có một vị thanh niên anh Tuấn đi theo bên người Đường Vũ Đồng không xa, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn là Hoắc Vũ Hạo, cũng là Đới Vũ Hạo. Hắn là người sáng lập truyền linh tháp. Từng tại trên đấu la đại lục phong vân một cõi. Hắn lúc này cũng là tình tự chi thần trong thần giới. Đúng vậy, thần giới trở về rồi, toàn bộ thần giới đều trở về rồi. Tại thời khắc mấu chốt nhất, tại thời điểm Lam Hiên Vũ sắp không khống chế được, thần giới trở về rồi. Tiểu Vũ ôm Đường Vũ Lân lên tiếng khóc lớn. Đường Tam thì là lặng yên đi vào sau lưng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Mẫu thân ôm ấp thật tình cảm ấm áp. Đây là Đường Vũ Lân từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được tình cảm ôm ấp đến từ chính mẫu thân. Cho dù hắn cũng đã sống rồi có trên vạn năm, cũng từng đã có cha mẹ nuôi. Nhưng tại giờ khắc này, hắn lại chính là như một đứa trẻ con. Đường Vũ Đồng một bên lau nước mắt, một bên nhìn về phía Cổ Nguyệt Na bên cạnh có chút dồn dập. Khuôn mặt Cổ Nguyệt Na hơi có chút đỏ lên. Đối mặt một nhà Đường Vũ Lân đột nhiên đoàn tụ, làm nàng có chút cảm giác không biết làm sao. Đường Vũ Đồng tự nhiên cười nói, nụ cười mang nước mắt giữ chặt tay của nàng. Tỷ đã nghe cha nói, muội là Cổ Nguyệt phải không? Cảm ơn muội những năm này một mực chiếu cố đệ đệ. Muội thật sự là rất đẹp đấy. Cổ Nguyệt Na có chút xấu hổ cúi đầu xuống nói. Tỷ tỷ, chào tỷ tỷ. Chiếu cố Đường Vũ Lân sao? Cái này thật đúng là không dám nói. Dù sao, bọn hắn phần lớn thời gian kỳ thật đều là tại bên trong đóng băng. Đường Vũ Đồng kéo Đới Vũ Hạo qua một bên nói ra. Đây là ông xã nhà tỷ, Đới Vũ Hạo. Đúng rồi, hắn là tình tự chi thần. Đới Vũ Hạo hướng Cổ Nguyệt Na gật đầu thăm hỏi. Chào muội, huynh là Đới Vũ Hạo, gọi huynh là Hoắc Vũ Hạo cũng được. Chào anh rể. Nỗi lòng Cổ Nguyệt Na lúc này đã khôi phục vài phần. Trong nội tâm càng phát ra cảm giác tràn đầy rung động. Nam tử tao nhã trước mặt này, chính là người sáng lập truyền linh tháp, là người sáng tạo ra thể hệ hồn linh tiếp tục sử dụng cho đến nay, cũng là từng là cường giả trí cao. Tiểu Vũ vừa nói vừa khóc. Vũ Lân, mẹ có lỗi với con. Mẹ không có bảo vệ tốt cho con, để cho con nhiều năm như vậy bị nhiều khổ cực. Vũ Lân, mẹ là không tốt. Tiểu Vũ một bên khóc, nước mắt của nàng dường như lưu không hết. Muốn đem nỗi nhớ vạn năm này toàn bộ trút xuống. Đường Tam như trước nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng thê tử. Trong mắt cũng lộ ra bi thương. Một nhà bọn hắn đoàn tụ thật sự là không dễ dàng. Đường Vũ Lân dường như nhớ ra cái gì đó. Ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tam bên cạnh. Cha! Bên trong người một nhà, với hắn mà nói, quen thuộc nhất chính là cha mình. Cha đã lưu lại 18 đạo phong ấn, lưu lại chính là lão Đường kia. Đã từng làm bạn với hắn để phát triển, dạy bảo hắn trở nên cường đại. Càng là dùng hải thần tam xoa kích từ xa truyền tống mà đến. Tuy cha con bọn hắn chưa bao giờ chính thức gặp mặt. Nhưng vạn năm trước, ở bên trong con đường hắn phát triển, lại thủy chung đều có loại cảm giác cha đang làm bạn tại bên cạnh. Đối với cha mình, hắn có một loại tình cảm đặc thù, tôn kính, kính nể, nỗi nhớ và noi theo. Đường Tam nhìn con trai, trong ánh mắt bao hàm lấy rất nhiều cảm xúc phức tạp. Rốt cục lại gặp được con trai rồi. Rốt cục một nhà đoàn tụ rồi, con trai đã thật sự trưởng thành. Trưởng thành so với trong tưởng tượng chính mình càng thêm ưu tú. Con trai lớn lên càng có thêm một người vợ. Cho nên so với chính mình lớn càng tốt hơn. Cha, Hiên Vũ, trước tiến cứu Hiên Vũ. Hiên Vũ đang truyền thừa lực lượng của Long Thần. Không biết là xảy ra vấn đề gì, thủy chung là thần trí không rõ. Vốn là con muốn cùng Cổ Nguyệt đem lực lượng dung nhập cho Hiên Vũ, giúp nó trở thành Long Thần. Nhưng Hiên Vũ lại đem chúng con đẩy ra. Nhưng lực lượng bản thân cũng càng phát ra không ổn định rồi. Một nhà đoàn tụ cố nhiên là mừng rỡ. Nhưng vấn đề của con trai còn chưa có giải quyết. Cho dù giờ khắc này, Đường Vũ Lân đã không hề lo lắng như vậy. Trong lòng hắn, phụ thân của mình là không gì là làm không được. Cha nhất định có biện pháp giúp con trai giải quyết vấn đề. Nhưng là, sắc mặt Đường Tam lại trở nên có chút ngưng trọng lên. Ở đây các vị thần cách cũng đều đem ánh mắt quang hướng về phía Lam Hiên Vũ. Lúc này, hào quang chín màu phía dưới kim quang trói buộc, đúng là có chút sắp trói buộc không nổi nữa rồi. Chín màu biến sắc càng ngày càng sáng ngời. Bởi vì mãnh liệt xung kích, hải thần tam xoa kích giữ tại trong tay Đường Tam, đều thỉnh thoảng phát ra âm thanh rung động lắc lư vù vù. Đường Tam trầm giọng nói, tình huống Hiên Vũ khá phức tạp. Long thần trước đây, chính là thần vương trí cao. Lúc hắn đang thống trị thần giới, chính là thần giới chúng ta bây giờ. Chuẩn xác mà nói, hiện tại thần giới chúng ta chỉ là đã từng một bộ phận của thần long giới vực mà long thần thống trị. Cho dù là chúng ta bị thời không loạn lưu cuốn đi, về sau lại dung hợp thần giới của mấy vị thần vương khác, nhưng cũng không có đạt tới trình độ thần long giới vực. Một vị nam tử có một mái tóc đỏ, dáng người hùng tráng trầm giọng nói ra. Sao cơ? Mạnh như vậy sao? Đường Tam nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu nói. Đối với thần long giới vực trước đây, trong thần giới chúng ta ghi lại cũng không phải quá nhiều. Nhưng có thể khẳng định chính là, thần long giới vực trước đây chính là tiếp cận cấp độ thần tinh. Mà chúng ta bây giờ, khoảng cách đến thần tinh còn cách một đoạn đây này. Cho nên, long thần với tư cách thần vương trí cao của thần long giới vực. Thực lực đúng là rất mạnh. Ta truyền thừa lại Tu La Thần, cuối cùng một kiếm đưa hắn chém ra, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Nhưng theo Tu La Thần để lại cho ta một ít đoạn ngắn trí nhớ đến xem. Chuyện kia tựa hồ cũng không phải do hắn chiến thắng long thần. Cụ thể xảy ra chuyện gì, Tu La Thần cũng không ghi lại. Nhưng có thể khẳng định chính là, Long Thần tại bên trong Thần Vương, cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Mà bây giờ, Hiên Vũ đang tại trải qua đấy là Thần Vương chi khảo thi. Bởi vậy, cách làm các con lúc trước cũng không thể làm. Ta có thể khẳng định, tự tính toán Hiên Vũ hấp thu cắn nuốt lực lượng của các con, cũng không có khả năng trở thành Long Thần. Ngược lại sẽ trở thành tai họa ngầm càng lớn. Nghe xong phụ thân nói, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Cổ Nguyệt Na nhịn không được hỏi. Ngay cả cha cũng không có biện pháp sao? Đường Tam nhìn về phía nàng, mỉm cười nói. Không cần chúng ta có biện pháp. Hiên Vũ hiện tại, kỳ thật cần chính là thời gian. Chúng ta phải tin tưởng nó. Thần Vương chi khảo thi, chỉ có bằng vào lực lượng của mình mới có thể vượt qua. Cần có lực lượng bên ngoài, chúng ta có thể cam đoan. Kỳ thật chúng ta đã trở về trong chốc lát rồi. Tại thời điểm các con chiến đấu cùng Thâm Hồng Thần Vương, chúng ta cũng đã trở về rồi. Khi đó không có xuất thủ, là vì để cho các con tại bên trong phần kinh nghiệm này phát triển tốt hơn. Hiên Vũ trở về, theo ý nào đó đi lên mà nói, cũng là do ta dẫn dắt đến. Hiên Vũ rất tốt, không hổ là cháu đích tôn của ta. Theo như vừa rồi, Hiên Vũ tại loại trạng thái này như trước có thể đem bọn con đẩy ra. Ta là đối với hắn trở thành Long Thần đã tràn đầy tin tưởng. Thần Vương chi khảo khó khăn nhất cũng không phải khảo hạch thực lực. Bởi vì người được khảo hạch vô luận là thực lực gì, cũng không thể so sánh cùng Thần Vương. Với nó mà nói, quan trọng nhất là lòng của mình. Là một cái quá trình luyện tâm. Ta có thể khẳng định chính là, Long Thần lưu cho Hiên Vũ phần truyền thừa này không có bất ý tứ muốn đoạt bỏ. Ngược lại có loại tiêu sái quyết tuyệt. Tại trong phần truyền thừa này có loại cảm xúc đặc thù. Long Thần tựa hồ là thà rằng lực lượng của mình không hề truyền thừa tiếp, cũng không muốn mạo muội truyền thừa, mang đến tai nạn. Từ một điểm này có thể đoán được, thời điểm Long Thần tại lưu lại phần truyền thừa này, chính là lúc thanh tỉnh đấy. Nhưng đồng thời cũng là cực kỳ thống khổ. Nếu không sẽ không có như thế. Hiên Vũ lúc này đã có được một phần lực lượng Long Thần trước đây, dung hợp vượt qua 60% rồi. Vậy thì ý nghĩa, Hiên Vũ tại quá trình thần vương chi khảo của Long Thần đã đi một đoạn đường rất xa rồi. Hiện tại cần, đấy là đem một đoạn đường đằng sau đi đến. Sau khi đi đến, Hiên Vũ sẽ là Long Thần chính thức. Một vị nam tử tóc vàng đi vào bên người Đường Tam nói. Chỉ là luyện tâm mà nói, chúng ta phải chăng có thể theo bên ngoài cho hắn một ít trợ giúp. Đường Tam nhìn về phía nam tử tóc vàng, nhẹ gật đầu nói. Chúng ta tuy không thể giúp Hiên Vũ luyện tâm, nhưng có thể lại để cho chính nó luyện tâm rất tốt. Kế tiếp còn muốn phiền toái các vị rồi. ta sẽ khống chế được phạm vi nó bộc phát. Mời chư vị từng người xuất thủ, đi mài giũa lực lượng bản thân hắn sao động. Bởi như vậy, lại để cho lực lượng của hắn có chỗ chút xuống. Phần thần lực luống cuống quấy rối đối với thần trí của nó sẽ giảm bớt. Lại để cho nó có thể lại càng dễ đi cảm ngộ cùng vượt qua thần vương chi khảo thi. Đường Vũ Lân nhịn không được nói. Nếu như không thể vượt qua thì sao? Nếu như Hiên Vũ không thông qua thì nên làm cái gì bây giờ? Đường Tam nhìn hắn một cái nói. Con đối với con của mình cứ không tin tưởng như vậy sao? Tin tưởng nó đi, nó nhất định sẽ làm được. Chúng ta phải cho nó niềm tin. Hơn nữa, chúng ta một nhà đoàn tụ, nguồn gốc từ tại huyết mạch kêu gọi đối với nó sẽ có tác dụng rất tốt. Sẽ để cho nó tận khả năng bảo trì thanh tỉnh. Thần vương chi khảo, nhất là khảo hạch long thần nhất định rất gian nan. Nếu như Hiên Vũ bước không ra, chúng ta cũng chỉ có thể một mực giúp nó duy trì trạng thái hiện tại. Mãi đến khi nó có thể phóng ra mới thôi. Một ngày không được thì một tháng không được thì một năm. Cha tuy không cách nào giúp Hiên Vũ hoàn thành đột phá cuối cùng. Nhưng là, có thể mời mọi người hỗ trợ, đưa nó duy trì tại trạng thái này, một mực cho nó có cơ hội cảm ngộ. Nghe phụ thân nói đến đây, Đường Vũ Lân lập tức đã hiểu được phụ thân là muốn làm như thế nào. Lam Hiên Vũ hiện tại chỗ nguy hiểm nhất, ngay tại có khả năng tùy thời bộc phát chi lực long thần. Một khi bộc phát, dưới tình huống không bị khống chế sẽ sinh ra phá hư nhất định là cực kỳ khủng bố. Mà Đường Tam muốn làm, đấy chính là nương tựa theo lực lượng các vị cường giả ở đây, đi qua đi lực lượng của hắn. Lại để cho thần trí của hắn tận khả năng bảo trì thanh tỉnh, để đi đối mặt với thần vương chi khảo. Như vậy có thể thúc đẩy hắn lại càng dễ thành công. Mà tính toán trong lúc nhất thời không cách nào thành công. Các cường giả ở đây cũng có thể không ngừng đi qua đi lực lượng Lam Hiên Vũ. Hơn nữa bổ sung cho hắn tiên linh chi khí thần giới. Là hắn có thể một mực bảo trì tại phía dưới trạng thái khảo hạch. Đơn giản mà nói, giống như là một đứa học sinh đang thi, cuộc thi có đề thi rất khó. Nhưng lão sư lại đem thời gian cuộc thi gia tăng cho hắn đến vô hạn. Hơn nữa giải quyết cho hắn tất cả vấn đề ăn uống hậu cần tiếp tế. Lại để cho hắn có thời gian nguyên vẹn để thông qua khảo hạch. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Vũ Lân đối với phụ thân kính nể không khỏi lại tăng thêm vài phần. Cái này có lẽ mới là biện pháp tốt nhất. Quấy nhiễu quá độ, lại có thể để cho con trai có cơ hội trở thành thần vương, còn có thể bảo trì an toàn. Tình tự chi thần đới Vũ Hạo đi vào bên người Đường Tam, thấp giọng nói với hắn. Phụ thân, để con tới trước đi. Đường Tam nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói. Được, con đi trước đi. Chú ý an toàn. Thực lực long thần rất mạnh, tuy Hiên Vũ còn chưa có hoàn toàn truyền thừa toàn bộ long thần. Nhưng chuôi long thần thương trong tay hắn, nội tình cùng uy năng vẫn còn phía trên hải thần tam xoa kích, con phải cẩn thận. Vâng, con hiểu được. Đới Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, thân hình lóe lên, cũng đã tung bay hướng về Lam Hiên Vũ. Tại chung quanh thân thể của hắn, cũng có hào quang nhàn nhạt màu sắc rực rỡ lập lòe. Nhưng đây không phải là hào quang nguyên tố, mà là hào quang thuộc về cảm xúc. Mà giờ khắc này, đúng là Lam Hiên Vũ tả xung hữu đột. Lập tức thấy kim quang khống chế hắn sắp không chịu nổi rồi. Đường Tam giơ tay lên, hải thần tam xoa kích khống chế được vòng sáng màu vàng trên người Lam Hiên Vũ bỗng nhiên khuếch tán ra. Hóa thành một cái lồng ánh sáng màu vàng càng lớn. Đồng thời, đới Vũ Hạo cũng bị màn hào quang bao phủ đi vào. Hai mắt tiểu Vũ đẫm lệ mông lung nhìn về phía hướng kia, âm thanh có chút run rẩy nói. Đó chính là cháu nội của ta sao? Đúng vậy, mẹ, đây là con dâu của mẹ. Đường Vũ Lân vừa nói, đã đem Cổ Nguyệt Na kéo tới. Tiểu Vũ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, khuôn mặt Cổ Nguyệt Na hơi có chút đỏ lên. Thoáng chần chờ một chút, nhưng vẫn là nhẹ giọng kêu. Mẹ, tốt, tốt, ha ha ha, ta lại thêm một đứa con gái đây này. Tiểu Vũ đại hỉ, một tay cầm lấy tay Đường Vũ Lân, tay kia dắt Cổ Nguyệt Na. Trong mắt đẹp tràn đầy hào quang hạnh phúc. Ánh mắt thì là xoay qua chỗ khác, quăng hướng về phía Lam Hiên Vũ bên kia. Cháu trai, đó là cháu của mình đấy. Đới Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng tuy một mực đều đi theo tại bên người bọn họ. Nhưng không biết là vì thần giới dung chuyển hay là bởi vì nguyên nhân yếu sinh lý gì khác không. Nhưng bọn hắn mãi vẫn chưa có hài tử. Đời tiếp theo của Đường gia cũng chỉ có một mình Lam Hiên Vũ. Có thể nào không để cho Tiểu Vũ mừng rỡ cơ chứ? Tiểu Vũ nhẹ giọng tán thán nói. Đứa nhỏ này, lớn lên thật tốt, kế thừa ưu điểm của hai người các con đấy. Đối với Lam Hiên Vũ lúc này gặp phải nguy cơ, nàng cũng không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì nàng biết rõ, dùng năng lực phu quân của chính mình, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Giờ khắc này, đới Vũ Hạo đã tiến vào trong phạm vi quang mang màu vàng kia. Tay phải nhẹ nhàng một dẫn, một chưởng hướng phía Lam Hiên Vũ xa xa đánh ra. Cùng lúc đó, hai con ngươi hắn đã phát sáng lên, sáng rọi chói mắt tại đáy mắt lập lòe. Đới Vũ Hạo tiến vào thần giới đã nhiều năm, được Đường Tam tận lực bồi dưỡng, cũng đã gia nhập hàng ngũ thần vương. Tuy là vừa vặn mới tiến vào cái cấp độ này không lâu, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, lại kế thừa lực lượng của cảm xúc, thực lực tổng hợp rất mạnh. hắn đã từng không chỉ là song sinh võ hồn. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, càng có thể nói là tam sinh võ hồn. Trong đó, trời sinh võ hồn chỉ có một, chính là con mắt của hắn, được gọi là Linh Mâu. Linh Băng Đấu La, chữ Linh chính là tới từ ở đôi mắt của hắn. Nhưng là giờ khắc này, thời điểm hắn ngưng tụ Linh Mâu chính mình hướng Lam Hiên Vũ nhìn lại. Nhìn thấy hào quang chín màu trên người hắn không ổn định. Hai con ngươi vậy mà ẩn ẩn có vài phần cảm giác đau đớn. Phát hiện này không khỏi làm Đới Vũ Hạo cũng là lắp bắp kinh hãi. Phải biết, hắn là tu vi bực nào. Luận nhãn lực, cho dù là tại trong toàn bộ thần giới, có lẽ cũng không có ai mạnh hơn hắn. Nhưng hào quang trên người Lam Hiên Vũ lại mang cho đôi mắt hắn cảm giác kích thích mãnh liệt. Thậm chí là cảm giác áp bách. Đây quả thực là tao ngộ hắn trước nay chưa từng có. Ngang lên một tiếng long ngâm. Lúc này Lam Hiên Vũ đã bị lực lượng trước kia bên ngoài áp bách. Hơn nữa sau khi trả lại long lực cho cha mẹ, bản thân hắn là không thanh tỉnh. Lập tức đã có xu thế muốn bộc phát. Long thần thương trong tay chỉ về trước, khí tức bỗng nhiên đã tập trung tại trên người Đới Vũ Hạo. Trong hai tròng mắt Đới Vũ Hạo, vầng sáng nhu hòa màu sắc rực rỡ lập lòe. Hóa thành hai đạo hào quang màu sắc rực rỡ hướng hắn bao phủ đi qua. Đường tam cho nhiệm vụ của hắn rất đơn giản. Chính là muốn qua đi thần lực trên người Lam Hiên Vũ lúc này khổng lồ mà cường thịnh. Gia tăng hắn tại trong khảo hạch long thần có thể kiên trì thời gian càng lâu. Đồng thời, lại để cho hắn thứ nhất xuất thủ, cũng là hy vọng hắn có thể ổn định cảm xúc Lam Hiên Vũ. Theo trong linh mâu bắn ra hai đạo hào quang. Không chỉ là có tác dụng tinh thần chấn nhiếp, đồng thời còn hiệu quả cảm xúc tự chóc bong ra. Đới Vũ Hạo đối với các loại năng lực chính mình, lực khống chế đều là rất mạnh. Một khi phát hiện có tình huống không đúng, hắn đều có thể trước tiên làm ra phản ứng. Tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng mặc kệ những cái kia, hắn lúc này đã mất đi thần trí. Long ngâm trong miệng trở nên càng phát ra to rõ. Thế cho nên không gian chung quanh thân thể Đới Vũ Hạo đều xuất hiện chín màu chấn động vặn vẹo. Làm huyết mạch hắn có loại cảm giác bị đè nén. Đối mặt hai đạo hào quang trong đôi mắt phóng tới. Hai con ngươi Lam Hiên Vũ cũng là bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Hào quang chín màu cường thế vô cùng theo đáy mắt mãnh liệt bắn ra. Lập tức đã đánh nát hào quang mà Đới Vũ Hạo phóng thích. Cùng lúc đó, long thần thương trong tay đã hướng phía Đới Vũ Hạo đâm ra. Tay phải Đới Vũ Hạo nâng lên, sau lưng từng đạo hào quang hư ảo lập lòe. Cộng lại tổng cộng xuất hiện 6 đạo thân ảnh. Trong đó có 2 đạo là nữ tử. Trong đó một nữ tử toàn thân tuyết trắng, váy dài màu trắng phất phới, thân hình bỗng nhiên phóng đại. Tay phải Đới Vũ Hạo hư chảo, một thanh trường kiếm trắng noãn cũng đã hư không xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang màu tuyết trắng tựa như dây nhỏ. Trong khoảnh khắc sắc bén bay đến long thần thương. Nếu như Lam Mộng Cầm ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện. Một kiếm này đúng là rất giống cùng hồn kỹ tuyết kiếm của rất giống, chỉ có điều cường đại hơn nhiều. Đinh lên một tiếng giòn minh, ranh giới có tuyết sụp đổ, nhưng thân thể Lam Hiên Vũ cũng là trì trệ. Ngay sau đó, hào quang màu sắc rực rỡ nhu hòa liền từ bốn phương tám hướng tuôn hướng thân thể của hắn. Đã bị những hào quang rực rỡ ảnh hưởng, trong hai tròng mắt Lam Hiên Vũ xuất hiện lập tức mờ mịt. Động tác bước tiếp theo cũng không khỏi chậm nửa nhịp. Đây là hào quang linh mâu trước kia tựa hồ bị hắn đánh tan, linh mâu xung kích là tán loạn. Nhưng là, tại bên trong linh mâu ẩn chứa cảm xúc chi lực cũng không có biến mất. Thời điểm thừa dịp hai người công kích va chạm, lúc này mới lặng yên không một tiếng động xâm lấn. Đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, tình tự chi thần thân là cấp bậc thần vương, ở đâu là dễ đối phó như vậy. Không phải thâm hồng chi mẫu cái loại này ngụy thần vương có thể so sánh được. Ở đây đám thần vương bọn họ đến từ chính thần giới, đều là có thần cách làm căn cơ. Nhưng là, Hoắc Vũ Hạo tại thời điểm thúc giục cảm xúc chi lực lây nhiễm Lam Hiên Vũ, cũng đột nhiên biến sắc. Một cỗ cảm giác áp bách khó nói lên lời bỗng nhiên xuất hiện tại lòng hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, trong hư không, một cái hư ảnh đầu rồng chín màu cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hiện ra. Mở ra miệng rồng, hướng phía hắn phát ra gào thét. Trong miệng long, một đạo mũi thương chín màu bắn ra, lập tức là đến trước mặt hắn. Khá lắm. Đới Vũ Hạo nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tay phải một vòng, một cái quang hoàn màu vàng hư không vẽ ra, đúng là thiên chi huyền viên. Trước mặt đầu rồng cùng mũi thương chín màu, tại bên trong thiên chi huyền viên vườn quanh biến mất. Nhưng cho dù là như thế, sau lưng Hoắc Vũ Hạo 6 đạo hư ảnh đều tùy theo trở nên hư ảo đi. Hắn chính là người sáng lập truyền linh tháp, hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn, đều là hồn linh hắn từng tại Đấu La Đại Lục đã có được. Hồn linh đều là nương theo lấy một đường cùng hắn trở thành thần vương. Cho dù tiến vào thần giới, về sau bọn hắn cũng có thể trở thành thần cách một mình. Nhưng bởi vì về sau thần giới tao ngộ đến kiếp nạn, suýt nữa sụp đổ. Cho nên những hồn linh này đều cảm thấy đi theo tại bên người Đới Vũ Hạo mới có thể càng thêm an toàn một ít. Cái hư ảnh đầu rồng này mới là bên trong ẩn chứa lực lượng chính thức của Lam Hiên Vũ. Tựa như hơi thở long thần, tách ra ánh sáng chói lọi. Nhìn thấy một màn này bọn hắn giao thủ, xa xa các vị thần vương đến từ chính trong thần giới, cũng không khỏi đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đối với Lam Hiên Vũ tuy chưa quen thuộc, nhưng đối với Đới Vũ Hạo nhưng lại cực kỳ quen thuộc rồi. Đới Vũ Hạo hiện tại cơ bản đã trở thành phụ tá đắc lực cho Đường Tam. Ban đầu ở thời điểm các thần giới dung hợp, Đường Tam cùng hắn ban đầu trong thần giới, cùng nhau dùng sức một mình khiêu chiến nhiều thần giới. Hoắc Vũ Hạo chính là chủ lực tuyệt đối. Khi đó Hoắc Vũ Hạo còn chưa có đạt tới cấp độ thần vương đấy. Bên trong các vị thần vương ở đây, muốn nói một chọi một có thể yên ổn thắng Hoắc Vũ Hạo, trên thực tế cũng sẽ không vượt qua 5 vị. Muốn chiến thắng hắn, cũng nhất định sẽ phải trả giá không nhỏ. Hơn nữa, phải biết những vị này đều là thần vương đã từng tọa trấn một cái thần giới lâu năm. Có chút thần vương tu vi thậm chí đều không phía dưới Đường Tam. Mà giờ khắc này, bọn họ cũng đều biết, vị cháu trai Đường Tam kia đang truyền thừa thần vương chi lực, còn chưa có chính thức thành công trở thành thần vương, thậm chí còn tại trong thần vương chi khảo dãy dụa lấy. Coi như là như thế, hắn vậy mà đều có thể đánh cân sức ngang tài cùng Đới Vũ Hạo. Cho dù Đới Vũ Hạo không có khả năng xuất toàn lực để tránh xúc phạm tới hắn, nhưng thực lực như vậy đã đủ để khiến người khác có loại cảm giác kinh hãi rồi. Nhất là cái khí tức vô cùng bá đạo kia vẫn còn tiếp tục bốc lên. Đã bị Đới Vũ Hạo ảnh hưởng, cảm xúc tựa hồ là ổn định một ít. Nhưng sóng năng lượng trên người hắn cũng không có bởi vì áp bách mà giảm xuống. Bên người Đường Tam, có một tóc vàng, đấy đúng là Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy. Tại bên trong các vị thần vương, chỉ có hắn và Đường Tam là tối cường giả. Đường Tam huynh, cháu trai huynh rất khác thường. Trong cơ thể hắn ẩn chứa phần thần lực này, cũng không phải cấp độ thần vương bình thường. Dù là còn chưa có thần cách chi vị, cũng đã cường đại như thế. Một khi hắn truyền thừa thành công, hơn nữa có thần cách chi vị trí, thực lực chỉ sợ khó có thể đánh giá. Thần giới chúng ta chỉ sợ. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Đứa nhỏ này truyền thừa lực lượng ta biết rõ. Thần giới chúng ta ban đầu, nhưng thật ra là một bộ phận của thần giới khác. Thần giới trước kia cường đại đến tiếp cận thần tinh gọi là thần long giới vực. Kẻ thống trị ngay lúc đó cũng không phải là thần cách con người chúng ta, mà là long tộc. Long thần trước đây càng là thần vương trí cao của thần long giới vực. Thời kỳ thần long giới vực đỉnh phong, riêng là cường giả cấp độ thần vương đều có tiếp cận 20 vị. So chúng ta bây giờ tổ hợp cùng một chỗ còn cường đại hơn. Về sau không biết cụ thể bởi vì nguyên nhân gì, đưa đến thần long giới vực tổn hại. Bảo tồn xuống là thần giới chúng ta trước kia. Trên thực tế chỉ có không đến 1/10 lực lượng thần long giới vực. Mà long thần đã từng là chi chủ của thần long giới vực, thần vương trí cao duy nhất. Cháu trai của ta, truyền thừa đấy có lẽ chính là long thần chi lực. Kể cả trên người con của ta, trên người con dâu ta, cũng từng đã một phần lực lượng của long thần. Nhưng những lực lượng này đều là thuộc về long thần trước đây. Cuối cùng hắn nếu như có thể trở thành long thần mà nói, tất nhiên là phải đem những lực lượng này toàn bộ hợp nhất mới được. Bởi vậy, con trai, con dâu của ta có lẽ có thể tiến vào thần giới chúng ta. Nhưng cháu trai này của ta, nhất định phải sáng lập thần giới thuộc về chính hắn mới được. Long thần vốn cũng là không thể nào gia nhập bất luận thần giới nào. Tuy ta chưa bao giờ thấy qua long thần trước kia, nhưng theo lịch sử hắn còn sót lại có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Trường Cung Uy nhẹ gật đầu nói, tốt, như vậy là tốt nhất rồi. Ta chính là cảm giác được khí tức trên người hắn quá mức bá đạo. Nếu như hắn trở thành thần vương, rất khó dung nhập đến trong thần giới chúng ta. Đường Tam có chút gật đầu nói, thực lực càng là tăng lên, kỳ thật chúng ta đối với cảm ngộ vũ trụ cũng sẽ càng sâu. Pháp tắc vũ trụ tuy mờ ảo bất định, nhưng lại tựa hồ như ảnh hưởng từng người chúng ta. Vô luận là thân thể của chúng ta, hay là thần giới, đều là như thế. Tất cả có thể uy hiếp được vũ trụ phát triển, tất nhiên sẽ phải chịu pháp tắc vũ trụ áp bách hoặc là bài xích. Trước kia Thâm Hồng Chi Mẫu tuy làm cho người khác chán ghét, nhưng trên thực tế, nàng cũng là đang bên trong pháp tắc vũ trụ dãy dụa cầu sinh. Hy vọng lớn nhất của nàng chính là dãy dụa ra khỏi pháp tắc vũ trụ áp chế, có thể trở thành thần giới thuộc về mình. Nàng tự cho là mình sắp thành công rồi. Lại cũng không biết, không chỉ là có Hiên Vũ ở đây chờ nàng. Trên thực tế, chúng ta cũng đã sớm trở về rồi, nàng căn bản không có khả năng nhấc lên một điểm sóng gió. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói. Trường Cung huynh, ta có chuyện muốn xin nhờ huynh. Trường Cung Uy nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói. Huynh nói gì? Đường Tam thở sâu. Tại trước khi không có làm tốt chuẩn bị vẹn toàn, không nên nếm thử trở thành thần tinh. Ta cùng cháu trai của ta huyết mạch tương thông. Cho nên, hắn cảm giác đến đồ vật, ta bao nhiêu sẽ có một ít cảm ứng. Ta mơ hồ theo bên cạnh cảm ứng được. Long thần cùng với thần long giới vực trước đây tan vỡ, có lẽ có quan hệ cùng trở thành thần tinh. Huynh hiểu được ý của ta không? Trường Cung Uy trong lòng chấn động. Huynh nói là, pháp tắc vũ trụ kỳ thật không hy vọng thần tinh xuất hiện sao? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Đúng là như thế. Nhưng từ ngược lại tới xem, cái này cũng ý nghĩa. Nếu như có thể trở thành thần tinh, như vậy theo ý nào đó mà nói, rất có thể ngay cả pháp tắc vũ trụ cũng đã có chút không cách nào hạn chế tồn tại như vậy. Trường Cung Uy nhẹ gật đầu nói, trên thực tế, tại sau khi trở thành thần giới, lực lượng của chúng ta cũng sẽ nương theo lấy thần giới phát triển mà phát triển theo. Mặt khác, thần giới cũng sẽ bởi vì chúng ta dẫn đạo tích lũy đến lực lượng ngày càng nhiều mà trở nên cường đại. Cứ thế mãi, đều hướng phía phương hướng thần tinh phát triển. Nhưng cho đến ngày nay, chúng ta lại theo chưa bao giờ thấy qua thần tinh khác tồn tại. Có lẽ chính là pháp tắc vũ trụ không cho phép. Nhưng này là tại sao vậy chứ? Đường Tam nói, hẳn là bởi vì sợ tiến trình phát triển nhanh hơn vũ trụ. Vũ trụ cũng là có sinh mạng đấy, ai không hy vọng chính mình sống được càng lâu cơ chứ? Trường Cung Uy thân thể chấn động, không có tái mở miệng. Bên kia, Đới Vũ Hạo cùng Lam Hiên Vũ ở giữa va chạm đã toàn diện triển khai. Phương thức chiến đấu của Đới Vũ Hạo có thể nói là thiên kỳ bách quái. Thậm chí có thể huyễn hóa ra vô số Đới Vũ Hạo trên chiến trường. Hơn nữa, từng người đều có sức chiến đấu cường đại. Mà phương thức chiến đấu của Lam Hiên Vũ nhưng lại trực tiếp hữu hiệu. Mỗi một lần long thần thương đâm ra, đều có loại cảm giác vạn pháp tan vỡ. Tùy ý ngươi thiên kỳ bách quái, ta bắn một phát là phá nát. Nhìn một màn này, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này có lẽ mới là chân lý chính mình sáng tạo ra cấm vạn pháp long hoàng diệu. Nhưng vô luận hai đại thần vương va chạm như thế nào, ảnh hưởng cũng không cách nào vượt qua lồng ánh sáng màu vàng kia. Chỉ có thể là tại ở trong màn hào quang quanh quẩn. Thần lực Đới Vũ Hạo sinh sôi không ngừng. Tuy chính diện va chạm không bằng Lam Hiên Vũ, nhưng lúc này thần trí Lam Hiên Vũ cũng không thanh tỉnh, cũng không có quá nhiều năng lực ứng biến. Tại phía dưới chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm Đới Vũ Hạo không có biện pháp gì. Nhưng Đới Vũ Hạo phần này qua đi hiển nhiên là rất hữu hiệu. Nương tựa theo cảm xúc ảnh hưởng đối với Lam Hiên Vũ, lại để cho sự điên cuồng của hắn cắt giảm không ít. Đồng thời, còn tiêu hao long lực quá dư thừa của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, chàng diện đã ở vào bên trong giằng co, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều đang khẩn trương mà nhìn. Bọn hắn cũng đều vô ý thức đổ mồ hôi. Có thể trở thành long thần hay không, có quan hệ đến sống chết của con trai. Tiểu Vũ ôn nhu an ủi con trai, con dâu. Yên tâm đi, đứa nhỏ này không có việc gì đâu. Cha con nhất định có thể xử lý tốt đấy. Đường Vũ Lân gật đầu, nắm chặt tay của mẫu thân. Mà Đường Tam lúc này, ánh mắt cũng không ngừng hướng phía bên này mà nhìn. Thời điểm ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiểu Vũ, cũng là tràn đầy ôn nhu. Đường Tam quay đầu hướng sau lưng có một gã thanh niên tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nói ra. Phiền toái cầm đế xuất thủ. Thanh niên kia mỉm cười nói. Lại để cho ta dùng cửu tiêu hoàn bội cầm tặng cho hắn một khúc thanh bình nhạc. Hải thần, gia tộc này của các ngươi thật là lợi hại nha. Diệp Âm Trúc hư không bước ra. Đang ở phạm vi quang hoàn màu vàng bao phủ cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống. Tay phải trước người mơn trớn, một đàn cổ đã tự lặng yên xuất hiện tại phía trên hai đầu gối hắn. Hai tay lăng không ấn xuống dây đàn, trên mặt mang một vòng mỉm cười thản nhiên. Tiếp theo trong nháy mắt, ngón tay kìm búng ra. Có lấy thất huyền 13 dây đàn cổ bắt đầu phát ra âm thanh đẹp và tĩnh mịch. Âm điệu bằng phẳng ưu nhã, mang theo hàm xúc thú vị cổ xưa. Lại lặng yên không một tiếng động truyền khắp toàn bộ chiến trường. Không chỉ là hai vị thần vương trong cuộc chiến có thể nghe được. Ở đây tất cả cường giả cũng đều có thể nghe được. Các cường giả liên bang Long Mã cảm giác rõ ràng nhất. Bọn hắn chỉ cảm thấy, sau khi tiếng đàn này lọt vào tai, về sau tất cả cảm xúc lập tức dường như đều bị vuốt lên. Chỉ có say mê đối với tiếng đàn kia, toàn thân khoan khoái dễ chịu dường như có loại cảm giác buồn ngủ. Mà ở bên trong buồn ngủ này, hết lần này tới lần khác lại tràn đầy vui sướng. Không chỉ là bọn hắn, tiếng đàn cấp độ thần vương này thậm chí truyền khắp tất cả mọi người trong hạm đội vũ trụ. Vô luận mỗi người mạnh yếu, đang nghe tiếng đàn này, về sau đều có loại cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu. Tựa hồ tất cả phiền não đều ở đây một cái chớp mắt biến mất. Còn lại cũng chỉ có sảng khoái cùng buông lỏng vô tận. Mà ở bên trong lồng ánh sáng màu vàng bao phủ hai người đang chiến đấu, tốc độ cũng tùy theo chậm lại rất nhiều. Đới Vũ Hạo đã bị ảnh hưởng rõ ràng nhỏ hơn một chút. Bởi vì bản thân hắn chính là thanh tỉnh, lại có tu vi cấp độ thần vương, đối với sức chống cự tiếng đàn này tự nhiên là mạnh hơn nhiều. Mà Lam Hiên Vũ đã bị ảnh hưởng lớn hơn một chút. Bên trong đôi mắt của hắn, hào quang chợt ẩn chợt lộ. Ngẫu nhiên thậm chí còn sẽ hiện lên một vòng tỉnh táo sáng rọi. Chỉ là, vô luận ánh mắt của hắn như thế nào, các vị thần vương ở đây cũng có thể cảm giác được. Thần trí của hắn cũng không ở chỗ này, hẳn là tại một cái thế giới khác đang dãy giụa. Dãy giụa tại trong thần vương chi khảo. Mà mặt ngoài tỉnh táo, chỉ là lại để cho chiến đấu của hắn trở nên chậm chạp một ít, thế công có chỗ yếu bớt. Đới Vũ Hạo thoáng nhẹ nhàng thở ra, long thần thương gây uy hiếp với hắn cũng là tương đối to lớn. Nhiều lần đều suýt nữa muốn ngăn cản không nổi. Quan trọng nhất là, lực áp bách khí tức huyết mạch trên người Lam Hiên Vũ thật sự là quá mạnh mẽ. Sáu đại hồn linh của hắn tại phía dưới phần áp bách này, căn bản một nửa lực lượng đều phát huy không ra. Chính hắn tuy còn có một chút thủ đoạn cường thế, nhưng đó đều là có khả năng thương tổn đến Lam Hiên Vũ. Đây nhưng là cháu của mình, có chút phương thức chiến đấu cũng không thể dùng. Diệp Âm Trúc xuất thủ, rõ ràng lại để cho áp lực hắn bên này có chỗ giảm bớt. Trong nội tâm Đới Vũ Hạo cũng không khỏi âm thầm rung động. Vợ chồng em vợ chính mình đến tột cùng là bồi dưỡng được một quái vật như thế nào vậy? Nhưng là, cũng đúng lúc này, Long Thần Thương trong tay Lam Hiên Vũ đột nhiên chậm rãi hướng về sau thu hồi. Hai con ngươi hắn lại tùy theo trở nên sáng lên dị thường. Hào quang chín màu tựa như vòng xoáy hiện ra tại trong hai tròng mắt hắn, đang nhanh chóng xoay tròn trở nên càng phát ra sáng lên. Đới Vũ Hạo vẻ sợ hãi cả kinh, cũng không có bởi vì Lam Hiên Vũ thu thương mà cảm thấy buông lỏng, ngược lại có loại làm hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ xuất hiện. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.